Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất thình lình gặp nguy cơ, không cần nói người bình thường, dù cho là Lý Lương Tuấn cũng có chút lúng túng. Điện thoại di động đoan em mở. Khi hắn nhìn thấy Diệp Phong cầm Thanh Long Yểm Nguyệt đao đi ra ngoài, lúc này mới giật mình tỉnh ngộ. Diệp Phong, đừng đi, ngươi làm vậy quá nguy hiểm, Lý Lương Tuấn vội vàng nói. Tuy rằng lúc này quả thực cần người đứng ra, nhưng hắn càng không hy vọng Diệp Phong gặp nguy hiểm gì. Thậm chí trong lòng hắn, Diệp Phong còn quan trọng hơn cả Lưu Ninh Hảo. Dù sao, có kỹ thuật trong tay, Lưu Ninh Hảo có thể làm lại. Như Diệp Phong nếu có chuyện gì, phòng trưng toàn bộ Tân An thị căn cứ, thậm chí cả nhân loại Phục Hưng Liên Quân đều có thể gặp sự cố. Yên tâm, ta có chừng mực. Nếu sự tình thật sự không thể làm, ta cũng sẽ không tự tìm đường chết. Diệp Phong xoay người nói. Nhìn thấy Diệp Phong nhất định muốn xông ra, Lý Lương Tuấn cũng không có cách nào khác. Đến lúc này, hắn chỉ có thể tin tưởng Diệp Phong. Nắm Mộ Đàm, hắn vội vàng truyền đạt mệnh lệnh. Một bên ra lệnh Lưu Ninh Hảo quay đầu, một bên báo cho Hứa Kiệt tập kết Long Nha chiến đội. Lúc này, chỉ có Long Nha chiến đội mới có thể can thiệp chuyện này. Sau khi hạ đạt xong mệnh lệnh, Lý Lương Tuấn cùng các vị cấp cao khác lập tức chạy tới bong tàu Lưu Ninh Hảo. Phóng tầm mắt ra xa, mọi người gần như đồng loạt nhìn thấy xa xa con quái vật khổng lồ, tựa như ngọn núi nhỏ. Tang thi kình ngư lúc này chỉ có phần lưng lộ ra khỏi mặt nước, nhưng trông như một hòn đảo nhỏ di động. Thấy cảnh này, tuy rằng những quan quân này đã có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Sau khi khiếp sợ, bọn họ lại nhìn về phía Diệp Phong. Lý Lương Tuấn thở phào nhẹ nhõm khi thấy Diệp Phong vẫn không rời đi, vẫn đứng trên bong tàu, chỉ là đứng ở phía đầu thuyền mà thôi. Quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự lao ra. Lý Lương Tuấn đi tới bên cạnh Diệp Phong cười nói. Cái con tang thi kình ngư đó cũng không biểu hiện ý định tấn công, có lẽ không phát hiện, hoặc chỉ là đi ngang qua. Mặt khác, ta trông giống người tự tìm đường chết sao? Diệp Phong tức giận lườm hắn một cái. Hắn dám làm như vậy, đương nhiên không phải không có nắm chắc. Con tang thi kình ngư xa xa nhìn thì khủng bố, nhưng cấp bậc của nó chỉ là cấp 4 mà thôi. Tang thi kình ngư tuy có thể gây ra mối đe dọa chết người đối với Lưu Ninh Hảo là do thân hình khổng lồ của nó, nhưng nếu giao thủ với Diệp Phong, thân hình khổng lồ đó chẳng có tác dụng gì. Chỉ cần nhảy lên người nó, tang thi kình ngư thậm chí không thể tấn công Diệp Phong. Đến lúc đó, Diệp Phong hoàn toàn có thể dựa vào Thanh Long Yển Nguyệt Đao từ từ tấn công ngọn núi thịt khổng lồ này. Chỉ cần phá tan phòng ngự của kình ngư, Diệp Phong thậm chí có thể đào một hang động trong ngọn núi thịt này, chui vào bên trong cơ thể nó và gây ra một trận đại náo. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là tang thi kình ngư không đáng sợ. Nếu là người khác, phòng trường đối với tang thi kình ngư, đừng nói tấn công, ngay cả việc tiếp cận cũng là vấn đề lớn. Cuối cùng, trận chiến này không xảy ra. Lưu Ninh Hảo thành công quay đầu và rời xa tang thi kình ngư. Nhưng vào lúc này, không ai có thể vui vẻ lên được. Nguyên bản, binh lính và quan quân trên Lưu Ninh Hảo, sau khi trải qua sự đáng sợ của tang thi sa ngư, đã há sợ biển cả. Giờ lại gặp phải tang thi kình ngư còn kinh khủng hơn. Nếu không có Diệp Phong, phòng trưng tâm lý của không ít người đã sụp đổ. Được rồi, vòng qua vùng biển này, tiếp tục xuất phát. Nhìn thấy tang thi kình ngư đã ra, Diệp Phong lập tức ra lệnh. Nghe được mệnh lệnh này, không ít người như vừa tỉnh khỏi giấc mộng. Lưu Ninh Hào lập tức đổi hướng, hướng về một phía khác tiến lên. Lúc này, Lý Lương Tuấn đến bên cạnh Diệp Phong, thở dài nói. Diệp Phong, ta đột nhiên cảm thấy trở lại thời bình dường như đã trở thành một hy vọng xa vời. Ta phỏng chừng cả đời này cũng không thể nhìn thấy. Chỉ ít hiện tại, sinh vật biển là không thể đối phó nổi. Ngươi cũng đừng bi quan quá, giờ nói những chuyện này còn sớm. Ngươi đừng xem những con cá tang thi này rất đáng sợ, nhưng chờ khoa học kỹ thuật bùng nổ, tiêu diệt chúng chỉ là vài cuộc hành động thanh trừ mà thôi. Diệp Phong phản bác. Tuy rằng những con cá tang thi này cũng khiến hắn đau đầu, nhưng đời này đã trải qua nhiều chuyện hơn rồi. Chỉ ít hiện nay trong nước đã có khả năng bắt đầu thanh trừ tang thi trên phạm vi lớn. Còn về các loại cá tang thi ngoài biển khơi, hiện tại quả thực khó đối phó, nhưng nếu chỉ là tự vệ thì cũng không khó. Lần này họ ra đi khá vội vàng, chuẩn bị không đủ, chỉ huy động tàu sân bay mà thôi. Nhưng tác chiến chính thức thì không chỉ có tàu sân bay, chỉ ít cũng sẽ có nhiều tàu khu trục, tàu tuần tra. Trước đây gặp tang thi sa ngư, tàu sân bay chỉ thiếu vũ khí phản kích thích hợp, mới cần điều động Long Nha chiến đội. Nhưng nếu có một tàu khu trục, chỉ cần điều chỉnh góc bắn pháo một chút, có thể trực tiếp bắn vào đại dương tiêu diệt tang thi sa ngư. Phòng trưng không cần Long Nha chiến đội làm gì. Lưu Ninh Hào tiếp tục chạy, Diệp Phong cũng trở lại an điểm tâm. Dường như chuyện tang thi kình ngư không ảnh hưởng gì đến hắn, hay là do ảnh hưởng của Diệp Phong, binh lính và quan quân trên tàu cũng thư giãn hơn nhiều. ăn xong bữa sáng, Diệp Phong lại trở về phòng tu luyện. Đoạn hành trình sau đó cũng không còn gặp phải mối đe dọa lớn nào, chỉ ít những mối đe dọa đó binh lính trên tàu tự giải quyết được. Khoảng 4 giờ chiều, mọi người trên tàu cuối cùng cũng nhìn thấy đường bờ biển ở xa xa. Đó là vùng biển Nhật Bản. Nhìn thấy sắp đến đích, binh lính trên tàu đều reo hò. Ngay cả Lý Lương Tuấn cũng nở nụ cười. Đến đường bờ biển có nghĩa là vùng biển cạn. Cơ bản không còn khả năng gặp phải sinh vật khủng bố như tang thi sa ngư nữa, mặc trang bị đầy đủ. Sắp lên bờ, Diệp Phong nhìn mọi người nói. Trước mặt hắn là Lão Thử, Kim Cương, Ưng Nhãn, Kỳ Ai Giới Thủ và năm dị năng giả thuộc tính ngũ hành mà hắn mang từ Liên Quân đến. Những người này đã chuẩn bị kỹ càng từ trước khi tàu cập bến. Giờ Diệp Phong ra lệnh, mọi người lập tức hành động. Họ theo Diệp Phong lên xuồng đổ bộ, rồi bị thả xuống nước. Xuồng đổ bộ vừa xuống nước, lập tức bị các loại cá tang thi xung quanh tấn công. Lưu Ninh Hào thân hình khổng lồ, trên đường đi luôn thu hút sự tấn công của các loại cá tang thi. Nhưng thân tàu cứng cáp của Lưu Ninh Hào đối với loại tấn công này chỉ như là ngứa ngáy thôi. Nhưng Lưu Ninh Hào chịu được không có nghĩa là xuồng đổ bộ cũng chịu được. Phải biết, xuồng đổ bộ chỉ dài 5-6 mét. Những con cá tang thi đó sau khi biến dị, cơ bản đều dài hơn nửa mét. Xuồng đổ bộ không chịu nổi mấy lần tấn công. Đương nhiên, đây là trường hợp bình thường. Dưới trên xuồng đổ bộ toàn là những cường giả hàng đầu. Thậm chí không cần Diệp Phong ra lệnh, vì dị năng giả hệ thủy đó đã chủ động vận dụng dị năng. Trong nháy mắt, nước biển cuồn cuộn, vừa đẩy lùi những con cá tang thi đó, vừa đẩy nhanh xuồng đổ bộ. Có vị dị năng giả hệ thủy ra tay, tốc độ có thể nói là nhanh như chớp. Chỉ trong chớp mắt, xuồng đổ bộ đã cập bến, nhóm Diệp Phong cuối cùng cũng đặt chân lên đất Nhật Bản. Thình thịch đột, ánh tà dương đỏ quạch như máu, phủ lên một lớp vãn hà lên trấn nhỏ ven biển. Bức tranh yên tĩnh ban đầu bị tiếng súng đột ngột vang lên từ biên giới trấn nhỏ phá vỡ. Một tiểu đội 10 người xuất hiện ở biên giới trấn nhỏ. Trước mặt họ là vài con tang thi đang lang thang lung tung. Không cần nghi ngờ, đó chính là đội ngũ do Diệp Phong dẫn đầu. Sau khi đổ bộ, đi khoảng một canh giờ, đoàn người cuối cùng cũng đến được trấn nhỏ gần nhất. Trong một canh giờ di chuyển và quan sát, mọi người đã xác nhận thông tin về tang thi cấp 5. Nhưng tất cả tang thi cấp 5 đều là loại cá. Không thấy con tang thi người hay động vật nào tiến hóa đến cấp 5. Điều này ngay lập tức chứng thực phán đoán trước đó của Diệp Phong. Vấn đề dường như không xuất phát từ Nhật Bản, mà là từ những xác cá tang thi đó. Chỉ là Nhật Bản hơi xui xẻo, là nơi đầu tiên gặp xui xẻo mà thôi. Sau khi xác nhận điều này, Diệp Phong càng vui mừng vì quyết định đến đây điều tra. Loại tang thi cá tiến hóa vượt xa giai đoạn hiện tại này chắc chắn ẩn chứa bí mật nào đó. Nếu bỏ qua, e rằng nước khác sẽ là nơi tiếp theo gặp xui xẻo. Đến Đông Đảo Thị, chỉ còn một thành phố nữa là đến nơi. Hôm nay ta cứ ở lại trấn nhỏ này nghỉ ngơi một đêm vậy, Diệp Phong lên tiếng. Nghe Diệp Phong nói, những người khác đương nhiên không có ý kiến gì. Lão Thử, cậu dùng máy bay không người lái do thám xem thử căn cứ của trấn nhỏ này ở đâu, tìm hiểu thêm chút thông tin. Diệp Phong phân công. Rõ. Lão Thử đáp lời, nhanh chóng tháo ba lô tác chiến, lấy ra một chiếc máy bay không người lái do thám và một chiếc laptop. Sau một hồi thao tác trên máy tính cài đặt thông số, cánh quạt máy bay không người lái bắt đầu quay. Sau đó cất cánh lên không. Mọi người ngẩng đầu nhìn máy bay không người lái bay lên cao, trong lòng đều có cảm xúc khó tả. Đặc biệt là Diệp Phong, đã rất lâu rồi anh ta chưa từng thấy công nghệ cao như vậy. Phải biết, cả đời anh ta bị khoa học kỹ thuật gián đoạn, ngay cả việc liên lạc đơn giản cũng không làm được, huống hồ là truyền dữ liệu thời gian thực và điều khiển như thế này. Dù cho hiện tại họ đã nghiên cứu ra kỹ thuật vô tuyến điện tầm gần, khoảng cách liên lạc chỉ có 100 mét, nhưng dùng để điều tra phạm vi nhỏ này thì hoàn toàn đủ rồi. Rất nhanh, khi máy bay không người lái bay lên cao, Lão Thử thao tác nhanh trên laptop. Camera của máy bay do thám quân sự bắt đầu xoay tròn, đồng thời vẽ bản đồ layout theo trình tự đã cài đặt. Phong ca, em thấy có gì đó không ổn. Đột nhiên, Lão Thử nhìn chằm chằm màn hình, vẻ mặt hơi quái lạ. Sao vậy? Diệp Phong vừa hỏi, vừa nhìn về phía màn hình. Em vừa dùng thiết bị thông minh trên máy bay không người lái kiểm tra một chút, dựa theo quy mô của trấn nhỏ này. Trước khi tận thế, dân số thường trú khoảng 10 vạn người. Nhưng hiện tại, trấn nhỏ này lại có đến 8 khu dân cư. Hơn nữa, dựa theo nhiệt độ biểu hiện, mỗi khu dân cư chỉ có hơn 100 người mà thôi. Lã Thử vừa nói, vừa nhanh chóng gõ bàn phím, mọi ra từng nhóm dữ liệu. Nhìn thấy nội dung hiển thị trên màn hình, Diệp Phong không khỏi nhíu mày. Thú vị đấy, không ngờ họ lại không tụ tập lại mà lại tách ra. Điều quan trọng nhất là, họ vẫn sống sót đến bây giờ. Đi, đến khu dân cư gần nhất xem thử. Diệp Phong chỉ liếc qua màn hình rồi ra lệnh. Thật ra, hiện tượng này khiến hắn cũng khá kinh ngạc. Tuy nhiên, cả đời anh ta, vấn đề trong nước còn chưa giải quyết xong, anh ta càng không có thời gian để quan tâm nước ngoài. Vì vậy đối với tình hình hiện tại của Nhật Bản, anh ta cũng như những người khác, đều không biết gì cả. Theo lệnh của Diệp Phong, lão thử thu máy bay không người lái, đội ngũ lập tức tiến về khu dân cư gần nhất. Đội ngũ nhanh chóng băng qua các con phố. Lạp Tăng thì lao tới thì đánh gục, không có ý định che giấu tung tích. Với sức mạnh của đội ngũ này, trừ phi gặp phải quân đội chính quy hàng vạn người, nếu không thì cứ ung dung mà đi thôi. Khi thâm nhập sâu hơn vào thị trấn, mọi người bắt đầu ngửi thấy một mùi chua. Và mùi chua càng ngày càng nồng nặc khi họ đi sâu hơn. Hóa ra họ dùng phương pháp sinh tồn như vậy, không trách phải tách ra thành từng khu dân cư nhỏ. Ngửi thấy mùi chua trong không khí, Diệp Phong chợt hiểu ra nói. Phương pháp của những cư dân này rất đơn giản. Đó là lợi dụng nguyên lý giấm trắng xua đuổi tang thi, rải giấm trắng khắp xung quanh khu dân cư. Như vậy, những con tang thi vốn dĩ ghét giấm trắng đương nhiên sẽ không đến gần. Tuy nhiên, cách làm này cũng có nhược điểm rõ ràng. Thứ nhất, cần một lượng lớn giấm trắng, và giấm trắng sau khi tưới sẽ không ngừng bay hơi, vì vậy gần như mỗi ngày phải phun một lượng lớn. Theo Diệp Phong ước tính, việc sản xuất giấm trắng hàng ngày ở các khu dân cư này sẽ tiêu tốn rất nhiều sức lực của họ, không có thời gian để phát triển. Thứ hai, việc sử dụng giấm trắng để xua đuổi tang thi không phải là cách làm tuyệt đối an toàn. Nếu số người tụ tập quá đông, sức hấp dẫn đối với tang thi sẽ tăng lên rất nhiều, dẫn đến việc bị lũ xác sống bao vây, và số lượng xác sống bị thu hút chắc chắn sẽ không ít. Đây cũng là lý do tại sao những người sống sót trong cùng một thị trấn lại chia thành từng khu dân cư nhỏ. Cuối cùng, phương pháp cư trú này còn có một vấn đề rất nguy hiểm. Đó là nếu gặp phải lũ xác sống quy mô lớn do tang thi cấp cao gây ra thì hoàn toàn vô dụng. Nếu không kịp chạy trốn hoặc ẩn náu thì chỉ còn cách chết. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng đoán được rằng, việc những người này không thành lập căn cứ người sống sót có lẽ không phải là không muốn, mà là bất lực. Bởi vì điều đó không chỉ cần công nghiệp nhất định mà còn cần một lượng lớn lao động. Hơn nữa, nếu giai đoạn đầu không thể xây dựng được, thì càng về sau càng khó xây dựng. Trong khi suy nghĩ về cục diện hiện tại, Diệp Phong cũng dẫn dắt đội ngũ nhanh chóng tiến đến. Khi đội ngũ càng tiến sâu, mùi chua càng nồng nặc, và họ gặp càng ít tang thi. Khi còn cách khu dân cư đầu tiên khoảng 2 km thì họ đã không còn gặp một con tang thi nào nữa. Tuy nhiên, đội ngũ của họ lại đi thẳng một mạch như vậy. Người quan sát của khu dân cư đã sớm phát hiện ra đoàn người của Diệp Phong và lập tức báo cáo. Và khi cấp trên của khu dân cư biết được, họ lập tức coi trọng việc này. Bởi vì lũ xác sống quy mô lớn do tang thi cấp 4 gây ra mới vừa rút lui hôm nay. Hiện tại vẫn còn rất nhiều tang thi lang thang ngoài trời. Đội ngũ kia có thể đến đây vào lúc này, lãnh đạo khu dân cư sao có thể không coi trọng. Vì vậy, khi Diệp Phong dẫn mọi người đến khu dân cư này, họ nhìn thấy hơn 20 người sống sót vũ trang đứng sẵn sàng ở cửa lớn. Diệp Phong cùng đoàn người nhìn khu dân cư này, cửa tụ tập hơn 20 người, trông khá giống binh lính, lại có vẻ như là những người may mắn sống sót đang làm nhiệm vụ hộ vệ, suýt nữa bật cười. Không phải vì lý do khác, mà thực sự là vì trang bị của những người này quá chênh lệch. Số người cầm súng chưa đến một nửa, hơn nữa, những khẩu súng này chỉ toàn súng lục, không có cả súng máy hạng nặng. Súng ngắm hay bất kỳ loại súng nào có sức sát thương lớn. Điều duy nhất khiến Diệp Phong để mắt tới là người đàn ông trung niên đứng đầu nhóm người đó. Dựa vào cảm nhận khí tức, hắn phỏng đoán người này hẳn là dị năng giả cấp 4. Trong lúc Diệp Phong và những người của mình đánh giá họ, những người may mắn sống sót này cũng căng thẳng nhìn chằm chằm khách đến. Chỉ cần nhìn vào trang bị của Diệp Phong và đoàn người, họ đã thấy nản lòng. Dù họ không thể dựa vào mắt thường để đánh giá được sự đáng sợ của tê liệt giả bộ thương, nhưng ít nhất họ cũng thấy được sự đồng bộ hoàn toàn trong trang bị của Diệp Phong và những người đi cùng. Ở Nhật Bản này, chỉ có những thế lực hợp tác với quân đội mới có thể có được vũ khí trang bị đầy đủ như vậy. Hơn nữa, họ cũng nhận ra súng ống của Diệp Phong rất khác biệt so với súng ống thông thường. Đây rõ ràng là súng cải tiến, một thế lực có khả năng sở hữu súng ống cải tiến đồng bộ. Đây gần như là ấn tượng đầu tiên của những người may mắn sống sót này về Diệp Phong và đoàn người. Có thể nói, điều này khiến những người may mắn sống sót tại đây vô cùng lo lắng. Chào các người. Không biết các người thuộc thế lực nào? Đến đây có việc gì? Người dị năng giả đứng đầu nhóm hơn 20 người may mắn sống sót từ khu dân cư bước ra, nheo mắt hỏi. Trước khi đến đây, Diệp Phong đã kích hoạt chức năng phiên dịch của mũ giáp chiến đấu, nên anh nghe rõ lời đối phương nói. Lúc này, anh đứng lên nói. Các người khỏe. Chúng tôi đến từ quân đội chính quốc. Mấy ngày trước, các thành phố ven biển của nước chúng tôi liên tục nhận được tín hiệu cầu cứu từ những người may mắn sống sót của quý quốc, nên chúng tôi được cử làm đội điều tra, đặc biệt đến đây để tìm hiểu tình hình. Lời nói của Diệp Phong rất lịch sự. Dù sao, vừa mới đến, mọi thứ đều chưa rõ ràng. Muốn thu thập thông tin, cách nhanh nhất chắc chắn là hỏi người dân địa phương. Những người may mắn sống sót vốn đang rất cảnh giác. Khi nghe thấy âm thanh được khuếch đại từ thiết bị trong mũ bảo hiểm của Diệp Phong, họ lập tức sững sờ. Chuyện này thực sự quá lớn, vượt xa ngoài dự đoán của họ. Xuất ngoại đối với đa số người dân bình thường vốn đã hiếm, đặc biệt là sau mặt thế, việc di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác đã khó khăn, huống chi là vượt biên. Có thể nói, những người tị nạn Nhật Bản này, nếu không phải bị những con zombie cá biển che kín bầu trời ép vào đường cùng, phải lưu vong khắp nơi, họ căn bản không thể nghĩ đến việc đến nước khác. Tất nhiên, xác suất chạy trốn từ Nhật Bản sang nước khác thậm chí không vượt quá 1/1000. Giờ phút này, những người này đột nhiên biết có người nước ngoài đến. Ngoài sự kinh ngạc, họ thực sự không biết nên đối diện như thế nào. Bất đến 3 phút, hơn 20 người may mắn sống sót này mới từ từ hồi phục tinh thần sau cú sốc. Chào ngài, bạn bè đến từ nước ngoài. Tôi tên Kato Thái Nhất. Nếu các người cần điều tra điều gì, tôi sẽ hết sức hợp tác. Người dị năng giả duy nhất trong số những người may mắn sống sót bước ra, nhe mắt nói. Hắn là người lãnh đạo của nhóm người may mắn sống sót này, lại là dị năng giả cấp 4. Bình thường đối diện với bất kỳ ai, hắn đều rất tự tin. Nhưng hôm nay khác rồi, là dị năng giả. Giác quan của hắn rất nhạy bén. 10 người trước mặt này, khí tức tỏa ra mạnh hơn hắn rất nhiều. Hơn nữa dựa vào khí tức phán đoán, trong 10 người này, ít nhất có 8 người là dị năng giả. Nếu thật sự xảy ra xung đột, kết cục chắc chắn là hắn bị chơi chết. Thực ra cũng không có gì. Chúng tôi muốn tìm hiểu một chút về quá trình bùng phát dịch bệnh, đặc biệt là sự xuất hiện đột ngột của zombie cá biển cấp 5. Theo sự phát triển bình thường, hiện tại loại zombie tiến hóa nhanh nhất chỉ nên là cấp 4. Vì vậy, sự tiến hóa bất thường của loại zombie cá biển này khiến nước chúng tôi rất quan tâm. Diệp Phong nói thẳng. Nên Diệp Phong nói vậy, Kato Thái Nhất lại thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần những người này không nhắm vào mình hay thế lực của mình thì chuyện gì cũng dễ nói. Lại chỉ là một vài thông tin không quan trọng. Lúc này, hắn bắt đầu kể lại theo yêu cầu của Diệp Phong. Nhưng mà, nên đối phương kể xong, Diệp Phong cau mày. Bởi vì theo lời Kato Thái Nhất, thực ra hắn biết rất ít chuyện. Bình thường, họ dùng giấm trắng để xua đuổi zombie. Nhưng khi dịch bệnh bùng phát, những con zombie điên cuồng kia căn bản không quan tâm có giấm trắng hay không, đều lao tới. Vì vậy, trong quá trình đó, những người may mắn sống sót này chủ yếu chỉ có thể trốn trong những hầm ngầm đã được đào sẵn để tránh tai nạn. Đối với tình hình bên ngoài gần như mù tịch. Tuy nhiên, theo lời kể của hắn, thực ra trước khi zombie cấp 4 bùng phát, đã có lời đồn về zombie cá biển cấp 5. Nhưng sau đó thì ngay cả zombie cấp 4 cũng không có, huống chi là zombie cấp 5. Thêm nữa, loại zombie cá biển này cơ bản đều ở dưới nước, rất khó tìm, càng không thể xác minh. Cuối cùng, chuyện này đã thành chuyện bỏ mặc. Nếu không phải lần này dịch bệnh bùng phát, có một số người may mắn sống sót lưu vong đến đây kêu cứu, họ thậm chí còn không biết lần dịch bệnh này lại xuất hiện zombie cá biển cấp 5. Tất nhiên, Kato Thái Nhất cũng chỉ biết nhiêu đó. Vì sau khi Diệp Phong truy hỏi mới biết, sau khi những người may mắn sống sót lưu vong đến đây, họ căn bản không cho những người này vào hầm trú ẩn. Tự nhiên cũng không thể biết thêm nhiều thông tin. Đối với cách làm này, Diệp Phong tuy không ủng hộ, nhưng cũng có thể hiểu được. Dù sao dựa vào sức chiến đấu của những người trước mắt này, trong tình huống tàn phá quy mô lớn như vậy, dám ra khỏi hầm trú ẩn, hậu quả chắc chắn là bỏ mạng. Vậy, ngoài Đông Đảo Thị, còn thành phố nào khác xuất hiện zombie cá biển cấp 5 không? Diệp Phong lại hỏi. Có lẽ còn có những thành phố khác, nhưng không rõ lắm, nhưng chủ yếu vẫn là ở Đông Đảo Thị. Dù sao nơi đó ban đầu có một quân khu lập căn cứ, dân số hơn 200. Không, Kato Thái Nhất trả lời. Được, cảm ơn thông tin của các người. Nhưng lần này chúng tôi vượt qua Biển Đông đến đây, chắc chắn phải làm rõ nguyên nhân xuất hiện zombie cá biển cấp 5 này mới đi được. Bây giờ đã khuya, chúng tôi tá túc ở đây một đêm, không thành vấn đề chứ? Diệp Phong nói. Dù lời nói của anh có vẻ như đang hỏi, nhưng giọng điệu lại mang theo sự không thể nghi ngờ. Kato Thái Nhất nghe xong, khóe miệng giật giật, trong lòng vô cùng không muốn Diệp Phong và đoàn người vào khu dân cư của họ. Nhưng nhìn trang bị của Diệp Phong và khí tức mà họ tỏa ra, lời nói ra khỏi miệng đã trở thành. Đương nhiên không thành vấn đề. Tôi đại diện cho khu dân cư đảo Thạch chào mừng các vị khách quý đến từ xa. Theo Kato Thái Nhất lê tiếng, Diệp Phong cùng đoàn người lập tức được coi là cư dân của khu vực này. Dân tộc Nhật Bản, một dân tộc coi trọng sức mạnh. Trong Thế chiến thứ hai, Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống đất nước họ, hậu chiến lại bắt họ cắt đất đền bù, thành lập căn cứ quân sự trên đất Nhật. Trong tình huống đó, xét theo lẽ thường, người Nhật hẳn vô cùng căm ghét Mỹ. Nhưng thực tế, Nhật Bản lại gần như sùng bái Mỹ nhất. Không phải vậy, làm sao lại có câu Mỹ ba ba? Nói tóm lại, đây là một dân tộc tuyệt đối tôn sùng kẻ mạnh. Muốn được tôn trọng và tán thành, phải thể hiện sức mạnh vượt trội. Rõ ràng, Diệp Phong và những người khác hiện giờ đang được đối đãi như vậy. Dưới sự dẫn dắt của Kato Thái Nhất, nhóm Vân Thiên tiến vào điểm cư trú. Tất nhiên, dù gọi là điểm cư trú, thực tế chỉ là hơn 10 ngôi nhà được dọn dẹp tương đối sạch sẽ. Thậm chí những ngôi nhà này cũng chẳng có mấy đồ đạc. Theo lời giới thiệu của họ, dưới mỗi ngôi nhà đều có một hầm nhỏ. Đồ dùng sinh hoạt thường ngày được đặt ở đó. Mà ra, dưới hầm còn có đường hầm dẫn đến hang động ngầm. Nếu gặp phải thi triều không thể chống đỡ, họ sẽ lập tức trốn vào hang động ngầm qua đường hầm rồi phong tỏa lối vào. đảm bảo an toàn. Ca Tâu Thái Nhất thậm chí còn dẫn Diệp Phong và đàn người đi tham quan một vòng. Các người, những người Nhật may mắn sống sót hiện giờ, đều dựa vào những hang động ngầm này để tránh nguy hiểm phải không? Diệp Phong tham quan xong, mở lời hỏi. Đúng. Diệp Phong quân, hiện tại, trừ 6 thành phố lớn do quân đội kiểm soát và thành lập căn cứ, những người may mắn sống sót còn lại chỉ có thể sống như vậy. Nhưng cách sống này, chỉ cần không đi đến những nơi tập trung nhiều tang thi trong mỗi thành, hệ số an toàn vẫn rất cao. Ca Tâu Thái Nhất cười nói, thậm chí còn có chút vẻ đắc ý. Diệp Phong gật đầu không bình luận gì, nhưng anh không hoàn toàn đồng tình. Tang thi ghét mùi giấm trắng là đúng, nhưng chỉ là ghét thôi. Giấm trắng không gây ra bất cứ mối đe dọa nào cho chúng. Hơn nữa, theo cấp bậc tang thi ngày càng cao, khả năng chống lại giấm trắng của chúng cũng ngày càng mạnh. Dựa vào hang động để ẩn náu, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vấn đề lớn, đặc biệt là những tang thi đột biến. Chúng có trí thông minh nhất định, mối đe dọa tiềm tàng càng lớn. Thậm chí, hiện giờ tang thi đã bắt đầu liên tục thăng cấp lên cấp 4, đã khôi phục khả năng sinh sản. Nếu sau này chúng sinh sản ra nhiều tang thi hơn, xuất hiện một con tang thi vương đột biến sở hữu trí tuệ thực sự, những hang động ngầm tự lừa dối bản thân của người Nhật sẽ trực tiếp trở thành phần mộ của họ. Lúc này, Diệp Phong nói về khả năng tang thi phát hiện hang động ngầm. Nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt Ca Tâu Thái Nhất lập tức khó coi. Diệp Phong quân, vấn đề ngài nói thực sự tồn tại, trước đây cũng đã xảy ra, nhưng sau đó cũng tìm ra cách phòng tránh. Chỉ cần số người tụ tập không quá 500, đồng thời khi rút lui, đổ đầy giấm trắng vào hầm và hang động, những tang thi vụng về đó chắc chắn không phát hiện được. Ca Tâu Thái Nhất nói, sắc mặt lại trở nên kiên định. Thật sao? Thế anh có nghĩ đến không? Tang thi đang không ngừng tiến hóa. Hay một ngày nào đó, giấm trắng sẽ không còn hiệu quả với tang thi nữa? Diệp Phong thản nhiên hỏi. Lần này, Ca Tâu Thái Nhất không nói gì. Vì đó là điều anh lo lắng nhất. Những người khác có thể không phát hiện, nhưng anh là dị năng giả, mỗi ngày phải dẫn đội đi săn tang thi. Anh nhận ra rõ ràng, mỗi lần tang thi đại thăng cấp, mức độ ghét giấm trắng thực sự đang giảm xuống. Dù hiện tượng này không rõ rệt, nhưng đó là sự thật. Đúng rồi, cả nước các người có bao nhiêu người sống sót như các người, dựa vào hang động ngầm để sinh tồn? Diệp Phong không để tâm đến suy nghĩ của Ca Tâu Thái Nhất, đột nhiên lại hỏi, khoảng chục triệu. Ca Tâu Thái Nhất suy nghĩ một lát rồi nói, nhiều vậy sao? Diệp Phong thực sự bị sốc. Theo dự đoán của anh, Nhật Bản nếu không có căn cứ hoàn chỉnh, tối đa cũng chỉ có 2-3 triệu người, không ngờ lại nhiều đến vậy. Đúng, và đó là con số ước tính thận trọng. Nếu số người chết trong đợt thi triều này không nhiều, có thể lên đến 11 triệu người. Ca Tâu Thái Nhất quả quyết nói. Qua nhiều câu hỏi, Diệp Phong cuối cùng hiểu ra. Thực ra, nguyên nhân chính vẫn là tình hình quốc gia khác nhau. Nhật Bản không rộng lớn, diện tích đất nước nhỏ. Dù xanh hóa tốt, nhưng diện tích rừng núi thực sự rất ít. Điều này có nghĩa là động vật hoang dã trong nước họ rất khan hiếm. Nên khi mà thế bùng phát, họ chỉ cần chạy khỏi khu vực nội thành đông dân cư. Ngay cả đóng quân ở vùng hoang dã, chỉ cần đội ngũ có sức chiến đấu nhất định, đều có thể tiếp tục sống sót. Dù sao động vật ít, tang thi động vật cũng ít. Cho dù bị tang thi động vật tấn công, quy mô cũng nhỏ, hầu như không thể gặp bầy thú. Biết được điều này, Diệp Phong suy nghĩ lung lay. Trong mặt thế, tài nguyên nào khan hiếm nhất? Tất nhiên là nhân lực. Chục triệu nhân lực, dù chỉ tập hợp được một phần, cũng sẽ giúp ích rất lớn cho sự phát triển của căn cứ Tân An. Tất nhiên, việc sử dụng những người này lại là vấn đề lớn. Muốn đưa họ về nước, điều đó vô cùng khó khăn. Trước tiên phải tập hợp dân cư cả nước, lại phải khiến người Nhật tự nguyện rời quê hương. Chưa nói đến độ khó, dù thực sự làm được, thì số lượng lớn người Nhật đổ vào trong nước, việc quản lý sẽ là vấn đề nan giải. Vấn đề này nếu xử lý không tốt, rất dễ gây ra xung đột giữa hai dân tộc. Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu Diệp Phong, khiến anh lộ ra vẻ kích động khó nhận ra. Diệp Phong chợt nhận ra mình đã rơi vào ngộ nhận. Anh cần thu nhận những người này để sử dụng, thì không cần thiết phải đưa họ về nước. Chỉ cần anh xây dựng một căn cứ đủ an toàn ở đây, những người Nhật lo sợ này tự nhiên sẽ tụ tập lại. Giống như anh, Mỹ chiếm đóng thuộc địa trong Thế chiến thứ hai. Hơn nữa khác với hành vi chiếm đóng của các cường quốc, chỉ cần anh bày tỏ ý nguyện, những người dân luôn lo sợ này sẽ nhiệt liệt chào đón. Nghĩ đến đây, Diệp Phong đột ngột dừng bước, suy nghĩ một lát, rồi khéo léo nói, mà thế giáng lâm, đối với toàn nhân loại đều là thảm họa lớn nhất, trước thảm họa như vậy, cần phải giúp đỡ lẫn nhau. Ở đây, tôi muốn thay mặt Z quốc, thành lập một căn cứ cực lớn có thể chứa đựng vài triệu người. Ca Tâu Thái Nhất nghe Diệp Phong, lập tức sửng sốt, làm sao sống sót trong mặt thế luôn là vấn đề lớn nhất họ phải đối mặt. Ngay cả anh, một dị năng giả cấp 4, trước mặt thi triều cũng chẳng có mấy sức chống cự. Diệp Phong quân, ngài nói thật chứ? Ca Tâu Thái Nhất không dám tin hỏi. Tất nhiên là thật. đều là con người, nên giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau chống lại thảm họa. Hơn nữa tôi đảm bảo, người may mắn sống sót gia nhập, dù là người bình thường, chỉ cần làm việc 8 tiếng một ngày, tôi đều có thể đảm bảo họ ăn no. Đồng thời, tùy theo đóng góp cá nhân, họ còn có thể được hưởng các phúc lợi xã hội khác. Diệp Phong gật đầu, đưa ra câu trả lời chắc chắn. Những lời này của anh không hứa hẹn nhiều, chỉ đảm bảo cho họ ăn no. Nhưng trong tay Cato Thái Nhất, đó là điều kiện tốt nhất. Phải biết, ngay cả những căn cứ do chính phủ và quân đội Nhật Bản thành lập, cũng không dám đảm bảo như vậy. Trong mặt thế, đói khát là chuyện thường. Nhưng rất nhanh, anh lại nghĩ đến một vấn đề quan trọng hơn. Diệp Phong quân, tôi có thể hỏi, căn cứ này thành lập xong, ngài làm sao đảm bảo nó không bị thi triều phá hủy? Cato Thái Nhất nghiêm túc hỏi, phải biết, dù thành lập căn cứ, cũng không nhất thiết an toàn. Những căn cứ lớn do quân đội Nhật Bản thành lập cũng vậy, dù sao dân cư càng đông, thi triều càng lớn, không thấy căn cứ lớn ở Đông Đô cũng bị diệt trong đợt thi triều đó sao? Đó cũng là lý do anh, một dị năng giả, đủ tư cách vào những căn cứ lớn đó, nhưng lại không vào, nếu không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối, lại còn phải nghe người khác sai khiến trong căn cứ, thì anh thà tiếp tục ở khu dân cư này. Việc thành lập và đảm bảo an toàn của căn cứ, anh không cần lo lắng. Căn cứ này sẽ được xây dựng theo tiêu chuẩn trong nước. Còn tiêu chuẩn như thế nào? Tôi nói vài câu anh cũng khó hiểu, nên tôi khuyên anh nên tự xem. Diệp Phong nói, ra hiệu cho Lão Thử. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lão Thử lập tức hiểu ý, lấy ra máy tính xách tay trong ba lô quân sự. Cato Thái Nhất và những người khác thấy cảnh này, vừa kinh ngạc, vừa không hiểu. Họ đương nhiên không xa lạ gì với máy tính. Nhưng thứ này, từ khi mặt thế bùng phát, đã trở thành phế liệu. Lão Thử thao tác nhanh chóng mở một tập tin, rồi nhấp đúc vào một video. Video mở ra là một trận chiến tranh thi triều quy mô lớn. Video được quay từ góc nhìn trên cao. Đầu tiên xuất hiện là vô số tang thi trải dài đến tận chân trời. Chỉ mới cảnh đầu tiên này thôi đã khiến Cato Thái Nhất và những người khác rùng mình. Thi triều khổng lồ như vậy, họ đừng nói là gặp, ngay cả nghĩ cũng không dám. Vì động vật ở Nhật Bản ít, quy mô thi triều ở đây nhỏ hơn nhiều so với rách quốc. Hầu như theo bản năng, Cato Thái Nhất cho rằng căn cứ này chắc chắn bị diệt nếu gặp phải thi triều như vậy. Lúc này, vóc quay bắt đầu chuyển hướng, từ hướng về phía thi triều sang phía trong căn cứ. Đập vào mắt đầu tiên là một bức tường thành cao chót vót, cao 30 mét, bằng 10 tầng nhà. Trước bức tường thành đó, bất cứ tang thi nào cũng nhỏ bé. Nhưng điều khiến họ kinh hãi hơn không phải độ cao của bức tường, mà là vô số súng máy hạng nặng trên tường thành. Phía ngoài cùng của tường thành, gần như mỗi mét lại có một khẩu súng máy hạng nặng. Các bệ súng máy gần như liền nhau. Phía sau súng máy hạng nặng là những thùng đạn gần như một mét vuông, đảm bảo đạn dược đầy đủ. Thấy cảnh này, Cato Thái Nhất và những người khác rùng mình. Phải biết họ thiếu vũ khí nóng, đừng nói đến súng máy hạng nặng, ngay cả súng tự động cũng thiếu nghiêm trọng. Hơn nữa, trên tường thành, ngoài súng máy hạng nặng, còn có nhiều vũ khí khác họ không biết tên. Điều khiến họ tò mò nhất là một loại vũ khí dài hơn 3 mét, hình dạng như một khẩu pháo đường kính lớn. Vì sau khi làm nóng, đường kính lớn này sẽ phát ra tia lửa màu xanh, trông rất hiện đại. Video tiếp tục. Thi triều tiến gần. Chiến đấu bắt đầu. Vô số tang thi chen chúc nhau, nhưng đều bị bức tường thành cao chót vót chặn lại. Tiếp đó là mưa đạn dày đặc. Ở đâu có đạn rơi, tang thi ở đó ngã xuống như lúa mạch bị gặt. Tất nhiên, trong quá trình này, cũng có một số tang thi đặc biệt mạnh mẽ, như tang thi Tây Ngưu, tang thi voi lớn. Chúng sau khi được cải tạo bằng độc tố tang thi, thực sự như xe tăng trên đất liền. Dù đạn súng máy bắn vào lớp sừng bên ngoài chúng, cũng chỉ để lại vài vết cháy nhỏ và vết đạn mờ nhạt. Lúc đó, sẽ có một tia sáng xanh lóe lên. Sau đó, những quái vật khổng lồ dài 5-6 mét đó sẽ bị một lực lượng mạnh mẽ xuyên thấu và nổ tung. Đó là uy lực kinh khủng của pháo điện tử. Dưới sức mạnh hỏa lực đó, dù đối mặt với hàng trăm triệu đại quân thi triều, bức thành hùng vĩ đó vẫn vững như bàn thạch. Thấy cảnh tượng trên màn hình máy tính, Cato Thái Nhất và những người may mắn sống sót khác đều sững sờ. Lúc này, họ bi thương nhận ra, so với căn cứ Z quốc, căn cứ quốc gia họ như một ngôi làng quê nhỏ bé. Nhưng sau khi sững sờ một lúc, Cato Thái Nhất đột nhiên tỉnh lại. Ánh mắt anh tràn đầy nhiệt huyết. Diệp Phong quân, các người thực sự có thể thành lập một căn cứ như vậy ở đây sao? Cato Thái Nhất đầy mong chờ hỏi. Đương nhiên. Nhưng trong quá trình này, tôi cần nhân lực của những người may mắn sống sót các người. Dù sao cũng không có nhiều nhân lực vật lực như vậy. Tất nhiên, tất cả những người đến đây xây dựng căn cứ đều sẽ được cung cấp lương thực và vật tư sinh hoạt khác. Coi như tiền công. Diệp Phong cười nói. Được. Diệp Phong quân, tôi còn một câu hỏi cuối cùng. Nài hẳn biết, hiện giờ không còn là giai đoạn đầu mà thế. Tăng thi đã liên tục thăng cấp lên cấp 4. Trong tình huống này thành lập căn cứ, khó khăn có thể tưởng tượng. Trong quá trình đó, ngài làm sao đảm bảo an toàn? Nếu ngài giải quyết được vấn đề này, thì tôi và khu dân cư của tôi sẽ hết lòng giúp ngài. Kato Thái Nhất tỏ thái độ, nghe ra Đằng Thái Nhất nói vậy. Dược Phong biết đối phương đã động lòng. Mà vấn đề của hắn, trong mắt người khác lại là vấn đề lớn. Dù sao, vào thời điểm này, tập trung nhiều người như vậy đến xây dựng căn cứ, tất nhiên sẽ thu hút số lượng lớn thây ma, thậm chí cả thi triều. Nhưng lúc ban đầu thành lập, họ không có tường thành để chống đỡ, chỉ có thể dùng thân thể máu thịt của mình chống lại những thi triều đó. Điều này, đối với những thế lực yếu ớt mấy ngày nay nói, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nhưng những vấn đề này, đối với Diệp Phong mà nói, lại chẳng là vấn đề gì cả. Nếu các ngươi đồng ý kế hoạch hợp tác này, chỉ cần nghe theo sự sắp xếp, phụ trách triệu tập nhân thủ, xây dựng căn cứ theo yêu cầu là được. Vấn đề an toàn, ta sẽ toàn quyền chịu trách nhiệm, đảm bảo trong quá trình xây dựng căn cứ, sẽ không có thây ma phá vỡ phòng tuyến, tuy hiếp đến tính mạng các người, Diệp Phong bình tĩnh nói. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Phong, Gia Đằng Thái Nhất cảm nhận được sự tự tin tràn đầy của đối phương. Nhưng hắn không hiểu lòng tin này bắt nguồn từ đâu. Diệp Phong đương nhiên nhìn ra sự do dự của đối phương, vì thế suy nghĩ một chút, quyết định cho họ thấy chút bằng chứng. Gia Đằng Thái Nhất, ngươi biết mình đến Nhật Bản bằng cách nào không? Diệp Phong cười hỏi. Gia Đằng Thái Nhất gần như theo phản xạ muốn nói là đi thiền, nhưng lời đến miệng lại nuốt trở vào. Bởi vì thi triều khủng bố hôm nay mới có dấu hiệu rút lui, Diệp Phong và những người này lúc này đi thiền đến, nói là cửu tử nhất sinh còn tạm được, chứ bách chết nhất sinh thì quá khiêm tốn rồi. Không biết. Cuối cùng, Gia Đằng Thái Nhất lắc đầu, đồng thời nhìn Diệp Phong với vẻ ngạc nhiên. Diệp Phong không trực tiếp trả lời, mà nhìn về phía lão thử bên cạnh nói, dùng máy bay không người lái trinh sát, cho họ xem Lưu Ninh. Đương nhiên, nói câu này, Diệp Phong đã bật chức năng phiên dịch trong ngũ chiến thuật. Vì vậy, Gia Đằng Thái Nhất và những người khác chỉ có thể hơi nghi hoặc nhìn lão thử. Lão thử lấy ra máy bay không người lái trinh sát từ ba lô, dưới sự điều khiển của hắn. Cánh quạt quay, từ từ bay lên không trung. Cảnh tượng trước tận thế khiến họ chạnh lòng. Nhưng rất nhanh, họ nhìn thấy trên màn hình máy tính trong tay lão thử, hình ảnh trực tiếp từ camera trên tàu chiến. Ban đầu, Gia Đằng Thái Nhất chưa phản ứng kịp. Nhưng rất nhanh, mắt hắn trợn tròn, chỉ vào chiếc máy tính cầm tay, kinh hãi nói. Các người đã giải quyết được vấn đề thông tin rồi sao? Thế kỷ 21, được gọi là thời đại Internet. Nhưng do ảnh hưởng của bức xạ vật chất, tất cả tín hiệu tần số đều bị nhiễu loạn, không thể truyền dẫn. Điều này gần như khiến họ quay trở lại thời đại công nghiệp trong vòng một ngày, ảnh hưởng đến nhân loại là vô cùng to lớn, cộng thêm sự hoành hành của thây ma, khả năng truyền tin tức giữa con người trở lại thời nguyên thủy. Có thể tưởng tượng, nếu lúc này nắm lại được mạng lưới, tác dụng đối với họ quả là vượt trội. Không hẳn là giải quyết, công nghệ này hiện tại còn tồn tại nhiều vấn đề. Chỉ có khoảng cách thông tin thực tế 100 mét. Hơn nữa cần thiết bị thu phát chuyên dụng, Diệp Phong khiêm tốn nói, nhưng vẫn khiến Gia Đằng Thái Nhất kinh hãi không thôi. Điều này cũng khiến hắn phải đánh giá lại sức mạnh của Trung Quốc hiện nay. Bởi vì đây không phải là sự chênh lệch cá nhân, mà là sự chênh lệch về công nghệ khoa học. Cái trước chỉ là ảnh hưởng cá nhân, cái sau có thể ảnh hưởng đến cả một quốc gia, một dân tộc. Tuy nhiên, sự kinh hãi của Gia Đằng Thái Nhất mới chỉ bắt đầu. Bởi vì, theo máy bay không người lái bay lên, cảnh sắc xa xa dần dần xuất hiện trên màn hình máy tính cầm tay. Rất nhanh, hắn thấy được vài cây số ngoài khơi, dường như đang neo đậu một vật thể khổng lồ nào đó. Chỉ là vật thể đó quá xa, nhất thời không thể nhìn rõ. Nhưng theo lão thử điều khiển, điều chỉnh tiêu cự trên camera của máy bay không người lái, vật thể khổng lồ ngoài khơi kia dần dần rõ ràng hơn. Khi Gia Đằng Thái Nhất nhìn rõ vật thể đó là gì, vẻ kinh hãi trên mặt còn mãnh liệt hơn trước nhiều lần. Hắn thậm chí tự tát cho mình một cái. Cảm giác nóng rát trên mặt mới khiến hắn xác nhận những gì mình nhìn thấy là thật. Diệp Phong Quân, các người lại còn có thể điều động hàng không mẫu hạm, thật sự quá tốt rồi. Gia Đằng Thái Nhất sau khi kinh hãi là lòng tràn đầy vui mừng. Gia Đằng Thái Nhất rất rõ ràng, nếu hàng không mẫu hạm xuất hiện, chắc chắn cũng có không ít quân đội, vũ khí trên hàng không mẫu hạm, sức chiến đấu tuyệt đối không thể nghi ngờ. Quan trọng hơn, có hàng không mẫu hạm đồng nghĩa với việc họ có thể dễ dàng vượt qua vùng biển giữa hai nước, nếu cần, có thể bất cứ lúc nào phái đội ngũ đến hỗ trợ. Với những điều kiện tiên quyết này, cộng thêm sức chiến đấu của căn cứ mà họ nhìn thấy trong video, Gia Đằng Thái Nhất không còn nghi ngờ gì về khả năng bảo đảm an toàn của Diệp Phong. Diệp Phong Quân, về yêu cầu trước đây của ngài, khu dân cư đảo Thạch sẽ toàn lực phối hợp. Tôi chỉ hy vọng, sau khi căn cứ này được xây dựng, tôi và anh em của tôi có thể có một nơi cư trú tốt. Gia Đằng Thái Nhất lúc này bày tỏ thái độ. Kato, điều này ngươi hoàn toàn yên tâm. Ta đảm bảo với ngươi, nếu các ngươi trong khu dân cư toàn lực tham gia vào công việc xây dựng, họ sẽ là những cư dân đầu tiên và sẽ được hưởng những điều kiện sống nhất định. Ngoài ra, những người có đóng góp lớn sẽ được bổ nhiệm vào vị trí quản lý. Diệp Phong nói thật lòng. Diệp Phong quân, về kế hoạch xây dựng căn cứ, xin cứ việc phân phó. Tôi nhất định sẽ toàn lực hoàn thành. Gia đằng Thái Nhất đã nóng lòng muốn làm. Nếu việc này thành công, hắn có thể trở thành anh hùng Nhật Bản. Lịch sử sau này sẽ ghi nhận Gia đằng Thái Nhất là nhân vật then chốt thúc đẩy liên minh giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Vô số người dân Nhật Bản thoát khỏi nỗi sợ hãi ngày tận thế. Rất tốt. Theo điều tra, trong thị trấn này còn có 4 khu dân cư khác. Bây giờ ngươi đi triệu tập họ và nói cho họ biết kế hoạch xây dựng căn cứ. Để họ đến ngay, bắt đầu khởi động kế hoạch xây dựng căn cứ từ tối nay. Diệp Phong lập tức ra lệnh. Nhưng khi nghe câu này, Gia đằng Thái Nhất há hốc mồm. Nhắm mắt nói, Diệp Phong quân, giờ tà dương sắp xuống núi rồi. Những khu dân cư này yếu ớt, lại là lúc thây ma hoạt động mạnh nhất vào ban đêm. Nguy hiểm quá lớn, hay là nghỉ ngơi một đêm, ngày mai bàn bạc kỹ hơn. Ban đêm không thể ra khỏi khu dân cư. Đây gần như là nhận thức chung. Nếu Diệp Phong không có một hạm đội hàng không mẫu hạm làm hậu thuẫn, hắn sẽ cho rằng những người này cố tình trêu đùa họ. Gia đằng Thái Nhất, ta hiểu rõ ngươi đang lo lắng. Trong hoàn cảnh bình thường, ban đêm tiến hành xây dựng như vậy quả thật không phải chuyện tốt. Nhưng ngươi cũng nên hiểu, đây không phải thế lực tầm thường. Phía sau ta có toàn bộ Z quốc chống lưng. Nói đến đây, Diệp Phong dừng lại một chút. Tiếp tục nói, hiện tại đối với ta mà nói, thời gian là quan trọng nhất. Cái căn cứ này, ta hy vọng càng sớm hoàn thành càng tốt. Còn vấn đề an toàn, các ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ toàn quyền chịu trách nhiệm, binh lính của ta sẽ ở tuyến đầu. Nghe Diệp Phong nói vậy, Gia đằng Thái Nhất sau thoáng chần chừ, vẫn gật đầu đồng ý. Hắn vẫn có chút tin tưởng vào lời giải thích của Diệp Phong. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là câu nói cuối cùng của Diệp Phong. Chỉ cần không cần người sống sót dưới quyền hắn phải mạo hiểm, thì mọi chuyện đều dễ nói. Vì vậy, hắn lập tức bắt đầu sắp xếp. 30 người mạnh nhất trong khu dân cư bị hắn gọi ra, sau đó chia thành 7 đội, lần lượt đến 7 khu dân cư khác để báo tin. Mà Diệp Phong cũng không hề nhàn rỗi. Hắn lập tức sai lão thử dùng máy bay không người lái do thám, dùng tín hiệu đèn ra lệnh, không vận chuyển nửa đoàn lính đến. Ngoài ra, thành viên Long Nha chiến đội chỉ giữ lại một tiểu đội tác chiến phòng ngừa bất trắc, còn lại đều được điều đến. Hành động ban đêm thực ra có lợi. Tăng thi ban đêm tuy có tính sát thương mạnh, hành động nhanh nhẹn và vô cùng hung hãn, nhưng điều này cũng dẫn đến một kết quả. Chỉ cần họ gây ra chút động tĩnh, có thể thu hút toàn bộ tăng thi phụ cận. Như vậy, cũng tiết kiệm được thời gian ban ngày phải đi tìm chúng nó. Từng con tiêu diệt. Họ ở đây cố thủ một đêm. Đến ngày mai, vùng ngoại ô trấn nhỏ này trong phạm vi 4-5 cây số sẽ an toàn, tiết kiệm được rất nhiều thời gian thanh trừ tăng thi. Đương nhiên, cách làm này có một vấn đề rất lớn. Đó là cần sức mạnh tuyệt đối, không thì chính là muốn chết. Nhưng đối với điểm này, Diệp Phong rất tự tin. Dù sao lần này xuất quân, Lý Lương Tuấn đã chọn ra tinh nhuệ nhất của đoàn bộ binh cơ giới hóa, thêm vào vũ khí siêu cường. Sức chiến đấu của họ tuyệt đối tương đương với một sư đoàn. Ngoài ra, còn có đội ngũ Long Nha chiến đội. Ở dấn nhỏ ít tăng thi như vậy tác chiến, càng không có gánh nặng gì. Lúc này, trên Liêu Ninh Hảo, luôn có nhân viên quan sát chuyên trách đang theo dõi tình hình chung quanh. Họ đang điều tra mọi tình huống xung quanh. Tuy rằng lúc này máy bay không người lái đang điều tra cách Liêu Ninh Hảo ít nhất 5 cây số trở lên, nhưng hiện tại sắp tối, lại không có vật thể bay nào trên trời. Nhân ánh đèn tín hiệu lập tức bị họ phát hiện, đồng thời lập tức được phiên dịch và truyền đạt mệnh lệnh. Lý Lương Tuấn, vị khai quốc lão tướng này, khi nhận được tin tức, không chút do dự, lập tức hành động. Tuy rằng ông không biết tại sao Diệp Phong đột nhiên yêu cầu điều người, nhưng dựa vào kinh nghiệm của mình, ông cũng có thể đoán được đại khái. Với thực lực của Diệp Phong, việc cứu viện chắc chắn không tồn tại, cũng không phải gặp phải vấn đề lớn gì. Không thì sẽ không điều cả binh lính thông thường, trực tiếp phái Long Nha chiến đội là tốt rồi. Cuối cùng, Diệp Phong yêu cầu dùng không vận thay vì lẻn vào. Nói cách khác, việc này căn bản không cần bí mật, thậm chí là phô trương thanh thế. Như vậy suy luận ra, Lý Lương Tuấn đã nắm chắc trong lòng. Vì vậy, sau khi ra lệnh tập hợp mọi người, ông cũng truyền lệnh xuống, chuẩn bị tất cả máy bay trực thăng vũ trang và máy bay vận tải cất cánh, đồng thời phái J-20 và tàu tuần tra hộ tống, trực tiếp nâng cấp quy mô lên mức cao nhất. Một mặt khác, Diệp Phong cũng nhận được tin tức từ lão thử trên Liêu Ninh Hảo, tâm trạng càng thêm phấn chấn. Quay lại nói với Gia đằng Thái Nhất, Ca Tâu, phía ta đã báo cho hàng không mẫu hạm, họ sẽ nhanh chóng điều binh đến đây. Thật tốt quá. Không biết đội ngũ của các người bao lâu nữa mới đến. Gia đằng Thái Nhất mừng rỡ nói. Hắn vừa rồi còn đang lo lắng sau này phải làm sao để người dân ở 7 khu dân cư khác tin tưởng mình. Nếu lúc này Diệp Phong điều quân đến, chỉ cần thực lực quân đội không tệ, hắn có thể dễ dàng lôi kéo những người ở những khu dân cư khác lập tức sẽ đến. Diệp Phong nói hướng về phía mặt trời sắp lặn. Lập tức đến. Gia đằng Thái Nhất hơi nghi ngờ, nhưng rất nhanh hắn trợn tròn mắt. Vì theo hướng nhìn của Diệp Phong, từng chấm nhỏ bay lên trời, sau đó nhanh chóng áp sát về phía họ. Những chấm nhỏ này nhanh chóng đến gần, kèm theo tiếng cánh quạt ủy ĩ. Thật, lại dùng máy bay trực thăng vũ trang vận chuyển quân đội. Gia đàng Thái Nhất lúc này cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Phải biết những người này, bình thường khi chống lại tang thi, thậm chí tiếc cả đạn, cho họ một khẩu súng tự động đã được coi là báu vật. Thậm chí những thế lực do quân đội thành lập, vũ khí cao cấp nhất thường thấy cũng chỉ là súng máy hạng nặng, bệ phóng rocket, thậm chí cả xe chiến đấu bộ binh cũng hiếm thấy. Nhưng Diệp Phong lại dùng máy bay trực thăng vũ trang để vận chuyển quân đội. Sự chênh lệch này làm Gia đàng Thái Nhất tự ti, đồng thời không kìm được sự kích động, thậm chí ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong còn mang theo một tia ngưỡng mộ. Được rồi, binh lính của ta sẽ đến rất nhanh. Ta sẽ lệnh cho họ ngay lập tức tiến hành thanh trừ xung quanh. Ta hy vọng tốc độ bên ngươi cũng không chậm trễ. Diệp Phong nói với Gia đàng Thái Nhất. Dạ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Gia đàng Thái Nhất nói, thậm chí còn chào Diệp Phong một kiểu quân đội. Hiển nhiên hắn đã nhận thức rõ hiện thực, đặt mình vào vị trí thuộc hạ của Diệp Phong. Điều này khiến Diệp Phong âm thầm gật đầu, thầm khen sự hiểu chuyện của đối phương. Cũng ngay lúc này, trên bầu trời vang lên tiếng nổ chói tai. Diệp Phong và những người khác ngẩng đầu nhìn lên, từng chiếc máy bay chiến đấu cực tốc bay qua trấn nhỏ, rồi lao thẳng lên trời. Chuyện này, này đúng là cho ta mặt mũi. Nhìn những máy bay chiến đấu rạch qua trên trấn nhỏ, Diệp Phong không khỏi cảm thán, nhưng ông không thể phủ nhận, cách làm này rất hiệu quả. Máy bay chiến đấu bay với tốc độ siêu thanh, tự nó sẽ tạo ra tiếng nổ lớn. Mà những máy bay chiến đấu này bay ở độ cao rất thấp, cảm giác chấn động tạo ra căn bản không phải máy bay trực thăng có thể mang lại. Diệp Phong nhìn thấy, người sống sót trong khu dân cư này lần lượt từ nơi ẩn náu đi ra. Ngẩng đầu nhìn thấy những máy bay chiến đấu này, trên mặt đều hiện rõ vẻ kích động, chỉ vào những máy bay chiến đấu trên trời không ngừng. Trong hoàn cảnh tận thế này, không gì có thể làm cho họ cảm thấy phấn chấn hơn sự xuất hiện của những vũ khí hủy diệt này. Ít nhất, điều này có thể cho họ thấy được một tia hy vọng cuột khởi của nhân loại trong tận thế tàn khốc này. Tiếng nổ máy bay trực thăng vang rền, nhóm binh lính đầu tiên được không vận thành công tới vị trí đảo thạch khu dân cư của Diệp Phong. Vì có chiến đấu cơ hộ tống, họ không cần lo lắng những loài chim tang thi có thể đột kích gây rối. Vì vậy, mỗi chiếc trực thăng đều chở số lượng binh lính tối đa. Một chiếc máy bay trực thăng vũ trang chở 20 lính, 10 chiếc trực thăng như vậy, một chuyến sẽ vận chuyển 200 người. Chỉ cần 3 chuyến, số lượng nhân viên cần thiết sẽ được đưa tới. Nhóm đầu tiên hạ xuống đương nhiên là thành viên Long Nha chiến đội. Họ nhảy xuống khi trực thăng còn lơ lửng giữa không trung, cách mặt đất hơn 30 mét. Ngay cả những binh lính tinh nhuệ thông thường cũng chỉ nhảy xuống khi trực thăng cách mặt đất 10 mét. Làm vậy tiết kiệm tối đa thời gian, vì không cần hạ cánh. Tất nhiên sẽ tiết kiệm thời gian cất cánh và hạ cánh. Chiến lược tác chiến này do các lão tướng như Triệu Chấn Viễn đề xuất. Theo lời họ, thời đại thay đổi, chiến lược tác chiến cũng phải nhanh chóng thích ứng. Tuy nhiên, cách làm thường quy này của Hy vọng Chi Sư khiến những người sống sót trên đảo thạch khu dân cư há hốc mồm. Ngay cả Gia đằng Thái Nhất, dị năng giả cấp 4, cũng vậy. Thành viên Long Nha chiến đội nhảy từ độ cao 30 mét, tương đương với độ cao của một tòa nhà 10 tầng, người bình thường, tiến hóa giả cấp 1, 2, chắc chắn gãy xương, thậm chí tiến hóa giả cấp 3 cũng khó lòng chịu được. Nhưng thành viên Long Nha chiến đội lại ung dung tự tại. Gia đằng Thái Nhất chỉ cần nhìn thôi cũng biết thực lực của họ. Những người này chắc chắn là những tiến hóa giả cấp 4 cực kỳ hiếm gặp. Tiến hóa giả đạt cấp 4 có thể vận dụng năng lượng bên ngoài, sức chiến đấu sẽ tăng lên mạnh mẽ. Một cường giả như vậy thôi, Gia đằng Thái Nhất đã coi trọng. Đằng này lại xuất hiện tới 90 người. Điều này khiến hắn bắt đầu hoài nghi cuộc đời mình. Lúc nào mà cường giả cấp 4 lại rẻ như bèo, xuất hiện cả một đống như vậy. Hơn nữa, ngay cả khi bỏ qua những cường giả này, những binh sĩ sau đó cũng đều là tiến hóa giả, ít nhất là cấp 2 trở lên. Tiến hóa giả cấp 3 thì nhan nhản. Lẽ nào sự chênh lệch giữa Nhật Bản và Trung Quốc đã lớn đến mức này sao? Gia đằng Thái Nhất hai mắt thất thần. Tuy nhiên, Diệp Phong và những người khác không rảnh để quan tâm suy nghĩ của hắn. Lần này, Long Nha chiến đội vẫn do Hứa Văn Kiệt dẫn đầu. Sau khi xuống trực thăng, anh ta lập tức tới bên cạnh Diệp Phong hỏi, Phong ca, chuyện gì vậy? Cần làm gì? Ta định lập căn cứ ở đây. Ngươi dẫn đội, trước tiên thanh lý tang thi trong thị trấn nhỏ này, sau đó tìm cách dụ tang thi xung quanh thị trấn lại đây và tiêu diệt chúng. Diệp Phong phân phó. Phải. Hứa Văn Kiệt tuy nghi hoặc, nhưng thấy Diệp Phong ra lệnh, anh ta liền lập tức phân bổ nhân viên, dựa theo bản đồ do lão thử cung cấp để lập kế hoạch tác chiến. Hứa Văn Kiệt dẫn quân hành động. Gia đằng Thái Nhất cũng tỉnh táo lại, vội vã triệu tập người xuất phát, đồng thời dặn dò phải mời tất cả thủ lĩnh các căn cứ khác tới. Thực tế, Gia đằng Thái Nhất không biết lo lắng của hắn là thừa, vì cách làm không vận binh lính của Diệp Phong quá táo bạo. Ngay cả chiến đấu cơ cũng xuất hiện. 7 thủ lĩnh căn cứ khác thấy cảnh này đều muốn biết chuyện gì đang xảy ra. đặc biệt khi họ thấy những chiếc trực thăng cuối cùng dừng lại trên bầu trời đảo thạch khu dân cư. Họ còn đang do dự có nên phái người tới xem xét tình hình hay không. Nếu không phải không rõ ý đồ của những chiến đấu cơ và trực thăng vũ trang này, kẻ địch đã sớm nhân cơ hội tấn công rồi. Vì vậy, khi ra đằng Thái Nhất phái người tới các khu dân cư khác, sau khi giải thích rõ ràng, các thủ lĩnh khu dân cư đều không nói hai lời, lập tức tự mình dẫn đội tới. Chỉ nửa giờ sau, đội ngũ từ khu dân cư cuối cùng cũng tới đảo thạch khu dân cư. Tuy nhiên, sau khi tới, họ chỉ yên lặng chờ ở vị trí được phân bổ, không dám hỏi thêm câu nào trước khi Diệp Phong lên tiếng. Bởi vì khi họ tới, ai nấy đều thấy Hy Vọng Chi Sư đang thanh trừng tang thi. Sức mạnh chiến đấu khủng khiếp đó thực sự để lại ấn tượng sâu sắc. Người bình thường thanh trừng tang thi thường tận dụng địa hình, chia tách đám tang thi rồi tiêu diệt từng nhóm. Nhưng binh lính Hy Vọng Chi Sư thì không. Họ đánh nhau ủy ĩ trên đường phố, thậm chí còn cố ý tạo ra tiếng động để dụ tang thi lại, rồi xung phong vào đám tang thi. Ngay cả một tiểu đội 10 người cũng dám xung phong thẳng vào hàng chục con tang thi. Những người phía trước dùng vũ khí lạnh chém giết trong đám tang thi, người phía sau ung dung bắn tỉa tầm gần. Hầu như một đợt xung phong là có thể tiêu diệt một đám tang thi. Sức chiến đấu đó khiến người dân các khu dân cư khác không dám nghĩ khác. Đặc biệt khi họ thấy hơn 100 binh lính vũ trang đầy đủ đang canh giữ xung quanh đảo thạch khu dân cư. Hoan nghênh các vị. Chắc các vị đã được người dân đảo thạch khu dân cư nói về mục đích tôi mời các vị tới đây rồi đúng không? Diệp Phong cùng gia đằng Thái Nhất bước tới trước mặt mọi người, dùng thiết bị phiên dịch trong mũ giáp nói. Bảy thủ lĩnh khu dân cư vội vàng gật đầu, cho biết họ hiểu. Tốt lắm. Giờ các vị có vấn đề gì cứ việc nói ra. Diệp Phong tiếp tục. Nghe Diệp Phong nói vậy, nhiều người muốn nói nhưng nhìn thấy binh lính xung quanh thì lại do dự. Muốn nói lại thôi, đừng gò bó như vậy. Có gì muốn hỏi cứ hỏi. Dù sao bước hợp tác đầu tiên là phải hiểu nhau. Diệp Phong chỉ vào một người. Nào, vị tiên sinh này, tôi thấy ông muốn nói lại thôi. Hay ông nói trước đi. Người lãnh đạo khu dân cư bị Diệp Phong gọi tên có chút bối rối, nhưng vì quyền lợi của mình, ông ta vẫn hỏi. Kính chào nguyên soái Diệp Phong. Tôi muốn hỏi, gia nhập căn cứ ông xây dựng có được đảm bảo lương thực không? Lương thực là tài nguyên khan hiếm nhất trong mặt thế. Các khu dân cư nhỏ như họ, việc tự vệ còn là vấn đề. Huống hồ là trồng trọt lương thực. Vì vậy, ở các khu dân cư này, không chỉ người dân bình thường mà ngay cả các thủ lĩnh cũng có lúc đói. Đặc biệt là mặt thế đã kéo dài hơn nửa năm. Kỵ trấn nhỏ không còn gì để cướp bóc. Họ muốn có lương thực thì chỉ có thể đi rừng tìm quả dại hoặc nhặt được đồ có giá trị để đổi lương thực ở các căn cứ quân sự. Nhưng ai cũng biết, lương thực sẽ ngày càng khan hiếm. Vì vậy vấn đề lương thực là điều họ quan tâm nhất. Theo bị điểm danh, những người lãnh đạo này lần lượt hỏi về vấn đề lương thực. Còn lại các vị lãnh đạo căn cứ đều ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Phong. Vì chuyện này đối với họ thực sự quá trọng yếu. Diệp Phong nghe xong, khóe miệng không khỏi nở nụ cười. Điều này đúng như hắn dự đoán. Đối với những người may mắn còn sống sót này, đồ ăn vẫn là thứ quý giá nhất. Chỉ cần hắn nắm giữ đồ ăn, khống chế họ sẽ vô cùng dễ dàng. Đối với các ngươi vừa nãy, ta cần sửa lại một chút. Không phải gia nhập căn cứ của ta, ta sẽ cung cấp đồ ăn, mà là các ngươi phải dùng lao động của những người may mắn còn sống sót dưới quyền để đổi lấy. Đương nhiên, yêu cầu của ta không cao. Những người may mắn còn sống sót gia nhập, mỗi ngày làm việc 8 giờ, sẽ được 3 bữa ăn. Ta đảm bảo, đồ ăn có thể không ngon lắm, nhưng tuyệt đối đủ no. Diệp Phong thấy những vị lãnh đạo căn cứ dần dần sáng mắt lên khi hắn nói, biết họ đã có chút động lòng. Liền vội vàng nói tiếp, cung cấp đồ ăn chỉ là một trong những lợi ích khi gia nhập căn cứ. Ngoài bao ăn ở, ta còn cung cấp nơi ở an toàn cho tất cả những người may mắn còn sống sót đồng ý làm việc, tức là bao ăn bao ở. Những điều ta nói trên đây chỉ là đãi ngộ cơ bản. Nếu làm việc, tất nhiên sẽ có tiền. Lúc đó, sẽ căn cứ vào vị trí công việc khác nhau mà thanh toán số lượng nhân loại tệ khác nhau. Đây là loại tiền tệ mới do căn cứ phát hành. Với loại tiền này, các ngươi có thể giao dịch với các thương nhân được phái tới. Đương nhiên, để các vị hiểu rõ hơn khả năng mua sắm của nhân loại tệ, mọi người có thể xem video này. Diệp Phong nói rồi bảo lão thử lấy laptop ra. Tuy nhiên, Diệp Phong chưa kịp phát video, những người lãnh đạo khu dân cư kia đã đầy mặt kích động bàn luận sôi nổi sau khi nghe Diệp Phong nói xong. Rõ ràng, điều kiện Diệp Phong đưa ra tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của họ. Phải biết, nếu gia nhập các căn cứ khác, dù làm việc vất vả cả ngày, cũng chưa chắc đủ ăn. Nhưng ở đây, chỉ cần làm việc 8 giờ một ngày, lại còn bao ăn bao ở. Chỉ riêng điều này, nếu lan truyền ra ngoài, đủ khiến những người may mắn còn sống sót đang vật lộn sinh tồn mỗi ngày phát điên vì nó. Quan trọng hơn nữa là, làm việc ở đây còn được nhận lương. Trung Quốc rõ ràng đã có hệ thống tiền tệ khá hoàn thiện. Dù họ hiện tại chưa biết nhân loại tệ mua được gì, nhưng đồ ăn và thuốc men chắc chắn có. So sánh như vậy, những người lãnh đạo này không còn mấy do dự khi gia nhập căn cứ Diệp Phong. Cùng lúc đó, lão thử đã mang laptop tới và mở một video. Đó là video tuyên truyền mới nhất của Tân An Thị. Khi những người lãnh đạo khu dân cư thấy những con phố Tân An Thị lấp lánh ánh đèn nào, những cửa hàng rộng rãi, những người ăn mặc thời thượng, ánh mắt họ đã hơi ngẩn ngơ. Mà khi họ nhìn thấy những buổi biểu diễn võng giả, đàn ca múa nhạc, thậm chí là buổi biểu diễn của một ngôi sao điện ảnh thời tiền mặt thế, ánh mắt họ trở nên hơi đờ đẫn. Nếu không phải trong video liên tục xuất hiện cảnh các đội tuần tra cầm súng, những lính đánh thuê mang vũ khí bên người, họ đã nghi ngờ đây là video thời tiền mặt thế. Qua hơn một phút, những người lãnh đạo khu dân cư này mới hoàn hồn, trong đó có cả gia đằng Thái Nhất. Vì đây là lần đầu tiên hắn xem video này. Lúc đầu, Dực Phong đã cho hắn thấy sức mạnh quân sự hùng hậu của căn cứ Tân An Thị, giờ lại thể hiện thực lực kinh tế phát triển của họ. Căn cứ như vậy, đối với những người may mắn còn sống sót trong mặt thế, quả thực là thiên đường. Ngay lúc này, gia đằng Thái Nhất đã hạ quyết tâm, dù chuyện gì xảy ra, hắn cũng phải bám chặt lấy Dực Phong. Nếu không bỏ lỡ cơ hội này, có lẽ sẽ hối hận cả đời. Còn lại các vị lãnh đạo khu dân cư giờ đây cũng không do dự, lần lượt bày tỏ muốn gia nhập đội ngũ của Diệp Phong. Tin tưởng ta, chẳng mấy chốc các ngươi sẽ vui mừng vì quyết định của mình hôm nay. Hơn nữa, các ngươi là nhóm người lãnh đạo đầu tiên tham gia xây dựng căn cứ. Vì vậy, các vị trí quản lý cấp cao trong căn cứ sau này, ta sẽ ưu tiên lựa chọn từ trong số các ngươi. Tuy nhiên, chức vụ cụ thể sẽ phụ thuộc vào năng lực của các ngươi. Diệp Phong cười nói, hắn nói vậy chủ yếu là để khích lệ họ. Nếu không trước tiên vẽ cho họ một bức tranh tươi sáng, làm sao họ chịu gắng sức làm việc. Quả nhiên, sau khi Diệp Phong nói xong, những người lãnh đạo khu dân cư kia đều vẻ mặt phấn khích. Họ đang chờ câu nói này. Đặc biệt sau khi xem video của căn cứ Tân An Thị, kỳ vọng về cuộc sống của họ tăng lên không ít. Ai mà chẳng muốn sống sung sướng. Vì vậy, khi Diệp Phong bảo họ trở về khu dân cư, tập hợp tất cả người may mắn còn sống sót lại, chuẩn bị bắt tay vào công việc ngay đêm nay, những người lãnh đạo khu dân cư này lập tức tranh nhau đi làm. Diệp Phong quân, người trong khu dân cư của tôi đã sẵn sàng, ngài xem có việc gì cần làm trước không? Gia đằng Thái Nhất thấy những người lãnh đạo khác đã đi, vội vàng tiến lên hỏi. Diệp Phong chỉ liếc nhìn hắn, đã biết hắn muốn gì, liền cười nói, hiện tại chưa cần, nhưng ngươi có thể triệu tập họ lại làm công tác tư tưởng, cũng có thể giúp ta tuyên truyền. Việc ngươi cần làm là hết sức khích lệ tinh thần tích cực của những người này. Ta rất tin tưởng ngươi. Hơn nữa ngươi cũng nên biết, ta không phải người nước các ngươi. Vì vậy ta cần một người đại diện ở đây. Ta hy vọng ngươi có năng lực gánh vác trọng trách này. Diệp Phong nói xong còn vỗ vai Gia Đằng Thái Nhất. Nghe Diệp Phong nói vậy, Gia Đằng Thái Nhất kích động đến run người. Hắn đang chờ câu nói này. Diệp Phong quân, tôi nhất định sẽ làm tốt. Gia Đằng Thái Nhất cúi đầu 90 độ trước mặt Diệp Phong, rồi đầy mặt phấn khích đi tập hợp những người may mắn còn sống sót. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao. Đêm đã xuống, nhưng hắn biết, đêm nay chắc chắn là một đêm không ngủ. Oình oình oình, tiếng súng nổ vang lên từ bốn phía thị trấn ngày càng dày đặc. Khi đêm xuống, xác sống xung quanh trở nên hung hãn hơn. Không bao lâu nữa, những xác sống xung quanh thị trấn sẽ bị tiếng súng thu hút tới, trận chiến ở đây sẽ bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Tuy nhiên, trực thăng vũ trang đã tranh thủ thời gian này đưa thêm nửa tiểu đoàn binh lính tinh nhuệ, cùng với một lượng lớn hậu cần và đạn dược. Hứa Văn Kiệt đã dẫn đội dọn dẹp những con đường chính trong thị trấn, hiện tại đang bắt đầu xây dựng trận địa phòng thủ. Với những chuẩn bị này, đủ để đối phó với cuộc tấn công của xác sống đêm nay. Rầm rầm rầm, tiếng pháo ở trấn nhỏ này bốn phương tám hướng vang lên, khiến người dân may mắn sống sót vừa căng thẳng vừa phấn chấn. Căng thẳng đương nhiên là sợ tiếng pháo này sẽ dẫn đến lượng lớn tang thi, còn phấn chấn là vì họ được biết từ các lãnh đạo trở về từ căn cứ rằng quân đội Z quốc đã đến trấn nhỏ này, đang săn giết tang thi. Ở trong mặt thế, những người này đã bị ngột ngạt quá lâu. Đối với tang thi, họ tiềm thức chỉ muốn trốn. Tang thi đối với họ chính là tử vong. Nhưng hôm nay, họ biết có đội ngũ quy mô lớn đang tiêu diệt tang thi. Điều này khiến họ vừa khó tin lại vô cùng phấn khích. Điều càng làm họ phấn khích hơn nữa là, có người nói những người Hoa này còn sẽ xây dựng ở đây một căn cứ, cung cấp cho họ nơi ở an toàn. Đồng thời, họ chỉ cần làm việc 8 giờ mỗi ngày, sẽ được ăn 3 bữa no. Đãi ngộ như vậy, đối với họ quả thực là thiên đường. Nếu không phải các lãnh đạo của họ cứ khẳng định, những người này căn bản không thể tin được. Lúc này, những người may mắn sống sót đã thu dọn hành lý, bắt đầu nối đuôi nhau đi về phía khu dân cư đảo thạch của Diệp Phong. Đương nhiên, đi vào ban đêm đối với họ là một thử thách lớn, nhưng Diệp Phong đã tính đến điều đó. Vì vậy, mỗi khu dân cư đều có một tiểu đội 10 người trang bị đầy đủ hộ tống. Khi những người may mắn sống sót này nhìn thấy những người lính vũ trang đầy đủ, sự động viên trong lòng họ còn lớn hơn nhiều so với lời nói của các lãnh đạo. Vì con đường chính đã được Hứa Văn Kiệt cùng Long Nha chiến đội dọn dẹp, nên dọc đường đi khá an toàn. Dù gặp tang thi cũng chỉ là vài con lẻ tẻ, dễ dàng bị binh lính Hy Vọng Chi Sư giải quyết. Như vậy, người may mắn sống sót của 7 khu dân cư khác, dưới sự dẫn dắt của binh lính Hy Vọng Chi Sư, đều đến khu dân cư đảo thạch. Khi những người may mắn sống sót này đến nơi, họ thấy ở quảng trường trung tâm của khu dân cư đã được dọn dẹp sạch sẽ, hơn 10 cái nồi sắt lớn được đặt sẵn. Những người lính hậu cần đang bận rộn nhóm lửa nấu cơm. Mùi cơm tẻ thông phức từ trong nồi bay ra, khiến những người may mắn sống sót mới đến phải nuốt nước bọt. Lúc này, họ nhìn thấy từng người lính hướng dẫn xuất hiện, dẫn họ đến vị trí đã định để chờ đợi, đồng thời truyền đạt mệnh lệnh. Theo quyết định của Diệp Phong Nguyên Soái, tất cả người may mắn sống sót đến đây tối nay sẽ làm công việc chuẩn bị thành lập căn cứ. Cân nhắc đến việc các vị làm việc ban đêm sẽ tiêu hao thể lực, nên đã chuẩn bị sẵn bữa ăn khuya. Ban đầu, khi nghe nói tối nay còn phải làm việc, những người may mắn sống sót này trong lòng khá mâu thuẫn. Nhưng khi biết cơm tẻ kia là bữa ăn khuya cho họ, họ lập tức gieo hò phấn khích. Những người may mắn sống sót này từng chứng kiến nhiều lãnh đạo chỉ nói suông, nhưng ở mặt thế này, nói nhiều không bằng một chén cơm. Không chỉ những người may mắn sống sót, mà ngay cả các lãnh đạo của từng khu dân cư cũng đều ngạc nhiên. Nhưng hành động này của Diệp Phong cũng tương đương với việc cho họ một viên thuốc A thần. Với sự hiện diện của mười mấy nồi sắt lớn trên quảng trường, những người may mắn sống sót mới đến rất phối hợp. Các lãnh đạo khu dân cư nhanh chóng, dưới sự giám sát của vệ binh, sắp xếp mọi người rồi đến điểm tập trung Diệp Phong chỉ định. Tuy nhiên, khi tất cả các lãnh đạo tập trung đến điểm đã định, họ chỉ thấy ra Đàng Thái Nhất đứng đó, còn Diệp Phong thì không thấy đâu. Ca Tàu Quân, Diệp Phong Nguyên Soái đi đâu rồi? Có người nhỏ giọng hỏi. Diệp Phong Nguyên Soái vào trong biệt thự rồi, chờ một chút ở đây đi. Ra Đàng Thái Nhất chỉ về phía một biệt thự xa trọng gần đó. Nếu là người khác làm như vậy, những người này đã nổi giận. Dù sao họ cũng là lãnh đạo của một khu dân cư, nhưng nếu là Diệp Phong, họ không dám nói một lời. Họ cũng không chờ lâu. Chưa đầy 5 phút sau khi mọi người đến đủ, vệ binh đến mời họ vào biệt thự tạm thời của Diệp Phong. Đây là một căn nhà rộng khoảng 180 m², cả vẻ ngoài lẫn nội thất đều là tốt nhất xung quanh. Thêm vào đó, theo yêu cầu của Diệp Phong, bên trong còn được chuyển vào khá nhiều đồ nội thất mới, nên khi ra Đàng Thái Nhất và những người khác bước vào, đều có cảm giác sáng mắt. Tuy nhiên, sự chú ý của họ nhanh chóng đổ dồn về giữa đại sảnh, nơi đó có hai người đang đứng. Một người là Diệp Phong, người còn lại là Hứa Văn Kiệt vừa được điều về từ tiền tuyến. Tang thi trong trấn nhỏ đã được dọn sạch, đồng thời bố trí mười mấy cứ điểm lớn nhỏ xung quanh trấn để canh phòng. Hiện tại, cả Long Nha chiến đội lẫn binh lính Hy Vọng Chi Sư đều dựa vào những cứ điểm này để phòng thủ chống lại tang thi từ bên ngoài kéo đến. Trong cuộc chiến phòng thủ như vậy, mọi người đều làm nhiệm vụ của mình, có hay không Hứa Văn Kiệt chỉ huy cũng không khác biệt mấy. Vì vậy Diệp Phong đương nhiên phải triệu hồi anh ta. Dù sao, ngày mai anh ta phải đến thành phố từng xuất hiện tang thi Bạch Tuộc. Công việc xây dựng căn cứ sau đó chắc chắn cần một người hoàn toàn tin tưởng giám sát. Hiện tại, Diệp Phong và Hứa Văn Kiệt đang nhìn tấm bản đồ lớn vừa được in ra, thì thầm trò chuyện. Các ngươi tới. Diệp Phong ở đầu nhìn thấy ra Đàng Thái Nhất và những người khác, vẫy tay nói, đủ người rồi, cùng bàn bạc xem làm sao xây dựng căn cứ này. Nghe Diệp Phong nói vậy, ra Đàng Thái Nhất và những người khác còn có thể nói gì. Họ vội vàng tiến lên. Tuy nhiên, khi những người này nhìn thấy tấm bản đồ lớn trên bàn, họ lại một lần nữa cảm khái. Trước đây, họ thực hiện kế hoạch luôn chỉ nói đại khái, chưa bao giờ nghiêm túc làm bản đồ để bàn luận. Tôi sẽ nói sơ qua về kế hoạch. Sau khi tôi nói xong, chúng ta sẽ thảo luận cụ thể từng bước đi. Diệp Phong nhìn xung quanh, nói. Thấy mọi người gật đầu, anh ta chỉ vào tấm bản đồ lớn trên bàn nói. Theo quy hoạch của tôi, căn cứ phải chứa đựng ít nhất 5 triệu người trở lên. Câu nói đầu tiên của Diệp Phong khiến những người có mặt trong phòng sững sờ. Phải biết rằng khu dân cư lớn nhất mà quân đội Nhật Bản xây dựng chỉ chứa được 500, không người mà thôi. Giờ Diệp Phong lại nói đến căn cứ 5 triệu người. Họ nghi ngờ liệu Diệp Phong nói sai hay họ nghe nhầm. Nhưng họ làm sao biết được. Mục đích của Diệp Phong là thu nạp tối đa nguồn nhân lực Nhật Bản. Trước đó, anh ta đã biết từ Gia Đằng Thái Nhất rằng Nhật Bản còn ít nhất hàng chục triệu dân. Nếu không chiếm được một nửa, Diệp Phong cảm thấy có lỗi với chính mình. Diệp Phong thực ra cũng không phải không nghĩ tới việc thu hết toàn bộ dân Nhật Bản vào trong tay. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, hắn vẫn từ bỏ. Dù sao, làm vậy độ khó rất lớn. Nếu muốn toàn bộ dân chúng đều trở thành thuộc hạ, chắc chắn sẽ xung đột với quân đội Nhật Bản và các căn cứ khác. Nếu những căn cứ này liên kết lại, sẽ gây ra phiền toái rất lớn cho Diệp Phong. Hơn nữa, vì sự phát triển ổn định của căn cứ, việc thu nhận người cũng cần sàng lọc. Hắn muốn những người tài giỏi trong mỗi lĩnh vực, những người chăm chỉ làm việc, còn những kẻ ăn không ngồi rồi, hoặc trộm cắp vặt vãnh, Diệp Phong không thể nào cho vào căn cứ. Vì vậy, Diệp Phong cuối cùng định vị số người ở mức 5 triệu. Khi chiêu mộ đủ nhân thủ, có thể nâng cao ngưỡng cửa vào căn cứ. Sau đó, chỉ cần tạo ra sự khác biệt cạnh tranh với các căn cứ khác, cộng thêm chế độ đãi ngộ cao, danh tiếng của căn cứ sẽ tự nhiên được lan rộng. Những người gia nhập căn cứ sẽ dễ dàng nảy sinh lòng trung thành và tự hào. Dĩ nhiên, những điều Diệp Phong nghĩ, các lãnh đạo khu dân cư ở đây hoàn toàn không biết. mà cũng chẳng cần họ biết. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của những người này dần lui lại, Diệp Phong tiếp tục nói, một căn cứ chứa được 5 triệu người, không thể xây dựng một lần. Vì vậy, ý tưởng của ta là chia công trình thành nhiều giai đoạn. Hiện tại, giai đoạn thứ nhất, xây dựng quanh trấn nhỏ này. Ta dự định đưa toàn bộ trấn nhỏ vào phạm vi căn cứ. Như vậy diện tích sẽ đủ lớn, sau khi hoàn thành, ít nhất có thể ở được 1 triệu người. Diệp Phong chỉ vào trấn nhỏ trên bản đồ. Gia Đàng Thái Nhất và những người khác nghe xong đều im lặng gật đầu. Trấn nhỏ này diện tích cũng không nhỏ. Nếu thật sự xây dựng thành căn cứ, thì đừng nói 1 triệu người, chen chúc một chút. Ở 2 triệu người cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, vấn đề lớn nhất là công trình lớn như vậy, dựa vào số người này, làm sao có thể hoàn thành. Diệp Phong cầm một cây bút đỏ, vẽ một vòng tròn lớn quanh trấn nhỏ. Ta vẽ chỗ này là nơi xây dựng tường thành. Các ngươi thấy quy hoạch này có vấn đề gì không? Gia Đàng Thái Nhất mấy người nhìn thoáng qua rồi lắc đầu. Vị trí trấn nhỏ của họ gần biển, bốn phía không có núi rừng cản trở, vì vậy việc xây dựng tường thành không có nhiều vấn đề. Rất tốt. Vậy vào vấn đề tiếp theo, làm sao thực hiện việc xây dựng? Diệp Phong dùng bút đỏ lại chỉ vào trấn nhỏ. Thực ra hiện tại trấn nhỏ đã là một căn cứ, chỉ là nó chưa có tường thành thôi. Diệp Phong khiến Gia Đàng Thái Nhất và những người khác lại nhìn nhau. Trấn nhỏ làm sao có thể là căn cứ? Căn cứ là căn cứ vì nó có tường cao ngăn cản zombie, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bên trong. Căn cứ không có tường thành, nó còn là căn cứ sao? Diệp Phong đương nhiên đoán được suy nghĩ của những người này. Hắn cười nói, các vị, các người thấy gì là quan trọng nhất của một căn cứ? Chắc chắn là tính an toàn. Nhưng những căn cứ các người nói, chúng thực sự an toàn sao? Đừng quên, căn cứ Đông Đảo Thị Sát Vách mới bị zombie phá hủy mấy ngày trước. Còn trấn nhỏ này, hiện tại tuy chưa có tường thành, nhưng nó không an toàn sao? Không. Ta đảm bảo với các người, đây tuyệt đối là nơi an toàn nhất Nhật Bản. Nơi đây có lữ đoàn Hy Vọng trang bị đầy đủ, lại có cả Long Nha chiến đội, toàn bộ là những người tiến hóa cấp 4. Đội ngũ của ta sẽ trước khi mặt trời mọc mai dọn sạch toàn bộ zombie trong trấn. Đồng thời, sau khi hoàn thành công sự phòng thủ nhóm đầu tiên mai, có thể lấy trấn nhỏ làm trung tâm, quét sạch zombie xung quanh. Thậm chí, nếu gặp phải kẻ địch quá mạnh, phía sau còn có trực thăng vũ trang và máy bay chiến đấu diệt 20. Không có zombie nào mà một phát tên lửa không giải quyết được. Nếu có, thì hai phát. Đừng quên, còn có cả hạm đội làm hậu cần. Tóm lại, các ngươi thấy, trấn nhỏ có phải an toàn hơn căn cứ không? Diệp Phong chống tay lên bàn, nhìn mọi người. Nghe xong những lời này của Diệp Phong, các lãnh đạo khu dân cư ở đây không thể không thừa nhận. Đó là sự thật. Các ngươi đã đồng ý. Vậy dễ làm rồi. Có thể dùng những điều này để tuyên truyền. Mai các ngươi dẫn đầu đội ngũ đi các khu dân cư khác, nói cho họ biết nơi đây có sức mạnh, hiện tại an toàn, đồng thời đang xây dựng tường thành. Cho dù sau này zombie lại tấn công, căn cứ vẫn là nơi an toàn nhất, vững chắc nhất. Hiện tại xây dựng căn cứ, vấn đề lớn nhất là nhân lực, không thể giống các căn cứ khác chờ xây dựng xong mới tuyển người. Vì vậy, phải thu hút người đến trước để họ xây dựng căn cứ. Dùng câu nói của Trung Quốc, loại là hám miệng chờ sung dụng. Diệp Phong cười nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Gia Làng Thái Nhất bỗng thấy đau răng. Các khu dân cư trong trấn nhỏ của họ hình như đang bị hám miệng chờ sung dụng thu hút vậy. Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, Diệp Phong lại nói, đương nhiên, khi chiêu mộ nhân lực cần dùng một số kỹ thuật để người ta tin tưởng hơn. Vì vậy, phía ta sẽ làm một video trực quan hơn về sức mạnh mà nhân lực còn cần vật liệu xây dựng căn cứ và thiết bị xây dựng. Vì vậy, mai khi các người đi chiêu mộ ở các khu dân cư khác, phải hết sức thu thập những vật liệu và thiết bị này. Phía ta sẽ lập danh sách cho các người, đồng thời phái một đội nhỏ Long Nha chiến đội đi cùng. Nếu gặp vật liệu và thiết bị không chủ, đương nhiên dễ làm, trực tiếp trở về. Nếu những thứ này bị các tổ chức khác thu thập, thì dùng thịt tiến hóa để mua. Đương nhiên, giá cả phải hợp lý. Nếu họ dám hết giá cao, đội ngũ ta sẽ cho họ bài học nhớ đời. Trong quá trình này, công việc chính của các người là hỗ trợ động viên tinh thần người dân, để họ hiểu rõ việc này là vì xây dựng một căn cứ sinh tồn cho người Nhật Bản. Đừng để dân thường ở các khu dân cư khác có ác cảm. Diệp Phong nhìn quanh mọi người, từ tốn nói ra kế hoạch trong lòng. Không sai, hắn muốn dùng đất đai Nhật Bản, vật liệu xây dựng Nhật Bản, thiết bị xây dựng Nhật Bản và sức lao động Nhật Bản để xây dựng cho mình một thuộc địa. Thuận tiện, hắn còn có thể trở thành vị cứu tinh trong lòng người Nhật Bản. Đây là một kế hoạch hoàn hảo biết bao. Đối với việc ta dùng tài nguyên Nhật Bản để xây dựng căn cứ, Diệp Phong không chút lo lắng sẽ có người Nhật Bản nhìn thấu. Đây không phải vì ở Nhật Bản không có người thông minh có thể nhìn thấu mục đích thật của hắn, mà là nhìn thấu thì sao chứ. Diệp Phong làm tất cả, đối với người dân Nhật Bản mà nói, là việc tốt thực sự, có thể giúp họ tránh được nguy hiểm, đồng thời có cuộc sống tốt hơn trước. Trong tình huống đó, cho dù có người tiết lộ mục đích của Diệp Phong, những người may mắn sống sót đang giãy giụa trên làn danh sinh tử kia hẳn là vẫn sẽ đến. Hơn nữa, Diệp Phong nắm giữ sức mạnh, vũ lực trong tay hắn, trước sức mạnh tuyệt đối. Thật sự có ai dám cản trở, thì trực tiếp bóp chết là xong. Gia Đằng, Thái Nhất và mấy người khác, nghe xong sự sắp xếp của Diệp Phong, đều gật đầu lia lịa. Ban đầu, họ còn lo lắng, dựa vào nhân lực và tài nguyên hiện tại, làm sao xây dựng được căn cứ này. Nhưng nghe xong kế hoạch của Diệp Phong, họ lập tức không còn lo lắng nữa, bởi vì đặt mình vào vị trí người khác, chính họ cũng khó lòng cưỡng lại sức hấp dẫn ấy. Một căn cứ hoàn toàn an toàn, vốn đã rất hấp dẫn người, nếu lại thêm vào phúc lợi siêu cao, sức hấp dẫn thực sự là chí mạng, không thì họ cũng sẽ không vì Diệp Phong mà bán mạng như vậy. Vì vậy, vấn đề duy nhất của họ là làm sao để những người dân cư còn lại tin tưởng những lời họ nói. Mà bây giờ, Diệp Phong quyết định phái đội Long Nha, toàn bộ là những tiến hóa giả cấp 4, lại phối hợp thêm Thâu vào Vio. Vậy thì khỏi phải lo những người may mắn sống sót còn lại không tin. Đương nhiên, kế hoạch cơ bản đã được vạch ra, còn lại là những chi tiết nhỏ ở mọi mặt. Ví dụ như những người may mắn sống sót sau khi đến, sẽ được sắp xếp như thế nào, quản lý ra sao. Đối với những vấn đề này, Diệp Phong dành cho những người lãnh đạo khu dân cư cơ hội để phát huy. Tuy nhiên, dù vậy, muốn thành lập một căn cứ, phải quan tâm mọi mặt vẫn là quá nhiều. Một buổi tối không thể thương lượng xong. Vì vậy sau khi cân nhắc kỹ, Diệp Phong vẫn phái người lên Liêu Ninh Hào, mời Lý Lương Tuấn đến. Căn cứ Bắc Kinh trước kia là do Triệu Trần Viễn, Lý Lương Tuấn và Quách Dũng ba người xây dựng nên. Có thể nói, về kinh nghiệm thành lập căn cứ, Lý Lương Tuấn có lẽ còn hơn cả hắn. Không lâu sau, một chiếc trực thăng vũ trang hạ cánh. Lý Lương Tuấn bước xuống, hơi lạc nhiên khi được vệ binh dẫn đến biệt thự của Diệp Phong. Ban đầu, khi Diệp Phong nhờ Lý Lương Tuấn giúp xây dựng căn cứ, vị lão tướng này rất không vui. Theo lời ông ta, là tại sao ông ta phải giúp người Nhật Bản xây dựng quê hương. Nhưng khi biết đây là căn cứ đầu tiên của Trung Quốc ở Nhật Bản, thái độ của ông ta lập tức thay đổi 180 độ, không tiếc lời khen ý tưởng này của Diệp Phong hay. Đương nhiên, khi Diệp Phong và Lý Lương Tuấn trò chuyện, tạm thời tắt thiết bị phiên dịch, nên Gia Đằng, Thái Nhất và những người khác hoàn toàn không hiểu họ đang nói chuyện gì. Nhưng họ nhận ra, vị lão tướng mặc quân phục này, ban đầu khi vào, ánh mắt nhìn họ rất không thiện cảm, khiến Gia Đằng, Thái Nhất và mấy người trong lòng hơi lo lắng. Nhưng sau khi Diệp Phong thì thầm vài câu vào tai ông lão, khi ông ta nhìn về phía họ, ánh mắt lại như nhìn báu vật, khiến họ cảm thấy khó chịu. Đương nhiên, những chuyện này nhanh chóng bị họ quên đi, bởi vì họ nhanh chóng nhận ra, khi vị lão nhân này tham gia thảo luận kế hoạch xây dựng, bất cứ đề nghị nào của ông ta đều nhất châm kiến huyết, nhắm thẳng vào vấn đề cốt lõi. Điều này khiến Diệp Phong yên tâm phần nào, ít nhất sau khi hắn đi ngày mai, nơi này sẽ không loạn. Đương nhiên, vẫn cần hắn quyết định một số vấn đề, ví dụ như tên của căn cứ này. Dù Diệp Phong và những người khác rõ ràng đây là căn cứ họ lập ở Nhật Bản, nhưng ba chữ này chắc chắn không nên xuất hiện, không thì dễ dàng khiến người dân Nhật Bản phẫn nộ. Vì vậy, sau khi cân nhắc kỹ, Diệp Phong quyết định đặt tên căn cứ này là Tân An Phân Cứ. Tên đơn giản, dễ hiểu, đồng thời luôn nhắc nhở người dân Nhật Bản ở đây, đây chỉ là một phân cứ. Điều này sẽ khiến những người ở lại đây tự nhiên hướng về Tân An, đồng thời nâng cao sức ảnh hưởng của Tân An. Ngoài việc đặt tên, Diệp Phong và Lý Lương Tuấn còn lập ra nhiều kế hoạch xây dựng. Những kế hoạch này nhìn có vẻ hợp lý, nhưng thực tế là một dạng bóc lột vô hình. Ví dụ như, toàn bộ phân cứ sau này sẽ hướng tới các ngành công nghiệp nặng gây ô nhiễm nặng, như phân bón hóa học, rượu, luyện kim thô, mạ điện, dệt may. Những ngành công nghiệp gây ô nhiễm này, nhiều ngành là cần thiết, nhưng trong thời kỳ mà thế, muốn có chỗ an toàn cho những ngành này không dễ. Dù sao trong căn cứ cần nhiều chỗ ở, chưa nói đến vấn đề xử lý ô nhiễm. Nếu biến phân cứ Nhật Bản thành nơi chuyên xử lý công nghiệp nặng, thì tất cả vấn đề đều dễ giải quyết. Còn việc xây dựng những nhà máy gây ô nhiễm này sẽ gây ra vấn đề sinh hoạt lớn như thế nào cho những người may mắn sống sót trong căn cứ, Diệp Phong chỉ có thể nói lời xin lỗi trong lòng. Hơn nữa, mà những nhà máy gây ô nhiễm này ở đây, Diệp Phong còn dự định xây dựng thêm các nhà máy dệt, đồ chơi, thực ra, đồ gỗ. Những ngành nghề này đều cần nhiều lao động, lại không đòi hỏi kỹ thuật cao. Như vậy sẽ tạo ra nhiều việc làm cho phân cứ. Phải biết, một căn cứ có ổn định hay không, thực tế liên quan đến tình hình việc làm. Nếu mọi người trong cứ đều có việc làm, ăn no mặc ấm, đương nhiên không ai gây rối. Ngược lại cũng vậy, Diệp Phong thu nạp nhiều người may mắn sống sót như vậy, đương nhiên không thể không nuôi họ. Vì vậy xây dựng nhiều nhà máy như vậy là điều tất nhiên. Điều quan trọng nhất là công nhân Nhật Bản có năng suất thấp. Diệp Phong đã tính toán, khi nhận những người may mắn sống sót Nhật Bản với cùng thời gian làm việc và vị trí lương chỉ bằng 1/3 trong nước. Vì vậy năng suất lao động ở đây thấp, lương lại thấp như vậy. Những người may mắn sống sót kia có bất mãn hay không? Cũng không cần lo lắng. Chỉ cần điều kiện sống ở đây tốt hơn những căn cứ khác, tự nhiên sẽ có người chen chúc mà đến. Diệp Phong cùng mọi người bàn bạc từ hơn 7 giờ đến 9 giờ, mới xem như quyết định được kế hoạch tổng thể của căn cứ. Đương nhiên, đây chỉ là kế hoạch tổng thể, còn rất nhiều chi tiết cần cân nhắc. Nhưng Diệp Phong không định để ý đến, trực tiếp giao hết cho Lý Lương Tuấn. Dù sao, mục đích chính của hắn đến Nhật Bản lần này là điều tra nguyên nhân tăng thi tiến hóa nhanh. Vì vậy, hắn cần chuẩn bị cho việc đến Đông Đảo ngày mai, đồng thời hết sức nâng cao sức mạnh của bản thân. Làm Diệp Phong giao hết mọi việc cho Lý Lương Tuấn, bước ra khỏi biệt thự, hắn lập tức nhận ra tiếng súng đã thưa thớt hẳn đi. Rõ ràng là sau hơn 3 giờ ác chiến, số lượng thây ma xung quanh thị trấn đã được thanh lý gần hết. Nhìn ra xa, lấy quảng trường làm trung tâm, mỗi ngôi nhà đều có người sống sót đang tất bật đi lại. Đó là những người sống sót từ các khu dân cư. Sau khi ăn khuya xong, Diệp Phong đã lệnh cho vệ binh sắp xếp họ làm việc. Công việc tối nay của họ chỉ có một, đó là lấy đây làm trung tâm, dọn dẹp càng nhiều nhà ở có thể dùng để cư trú. Diệp Phong tin tưởng, chờ đến ngày mai ra đằng, Thái Nhất và những người khác đi ra ngoài truyền bá tin tức đến các khu dân cư khác, dân số nơi đây sẽ tăng lên đột biến. Vì vậy, vấn đề ăn ở nhất định phải được chuẩn bị chu đáo từ sớm. Sau khi đi một vòng quanh các khu dân cư phụ cận, Diệp Phong lại đến tiền tuyến, quan sát tình hình chiến đấu, xác nhận mọi việc đều diễn ra suôn sẻ mới yên tâm trở về biệt thự. Tất nhiên, hắn không tiếp tục bàn bạc kế hoạch với Lý Lương Tuấn và những người khác, mà trực tiếp lên lầu, đến phòng của mình và bắt đầu tu luyện. Phải biết, ngày mai họ sẽ đối mặt, rất có thể là một con bạch tuộc thây ma cấp 7. Vì vậy, nâng cao sức mạnh mới có thể ứng phó mọi tình huống bất ngờ. Thực ra không chỉ riêng hắn, những người như Lão Thử, Kim Cương, Diệp Phong cũng không giao cho họ bất cứ nhiệm vụ nào liên quan đến căn cứ. Mục đích là để họ nhanh chóng đột phá lên cấp 5, mà họ đều là dị năng giả. Chỉ cần có dị năng thịt, đột phá cấp bậc cũng rất nhanh. Theo Diệp Phong ước lượng, họ sẽ đạt đến cấp 5 trong vài ngày tới. Còn về hắn, Trên Yêu Ninh Hảo đã đột phá đến cấp 4 hậu kỳ, chỉ còn một bước nữa là đến cấp 4 đỉnh cao. Đương nhiên, do thể chất đặc biệt của hắn, Diệp Phong hấp thụ dị năng thịt nhanh gấp 10 lần người khác trở lên. Dù có cả hộp tiến hóa và công pháp Hoàng Đế Nội Kinh tăng tốc độ, theo dự đoán của hắn, để đạt đến cấp 4 đỉnh cao cũng cần khoảng 6 ngày. Nhưng hiển nhiên, thời gian hiện tại của hắn không nhiều như vậy. Vì vậy sau khi suy nghĩ kỹ, Diệp Phong quyết định mạo hiểm hơn một chút. Khi luyện hóa dị năng thịt, thúc đẩy trái tim màu vàng trong đa điền. Phải biết, về mặt lý thuyết, thúc đẩy trái tim màu vàng có thể mạnh mẽ tăng tốc độ vận hành của công pháp Hoàng Đế Nội Kinh lên gấp 10 lần so với ban đầu. Điều này thực sự đáng sợ. Ban đầu, Diệp Phong sử dụng hộp tiến hóa và công pháp Hoàng Đế Nội Kinh, chỉ cần 15 phút là có thể luyện hóa một khối dị năng thịt, 1 giờ có thể luyện hóa 4 khối, nếu tăng lên gấp 10 lần, vậy 1 giờ có thể luyện hóa 40 khối. Theo tốc độ này, Diệp Phong không cần chí tiếng, đã có thể đột phá đến cấp 4 đỉnh cao. Đương nhiên, tất cả những điều này chỉ là lý thuyết, bởi vì thúc đẩy trái tim màu vàng, gia tốc vận hành công pháp Hoàng Đế Nội Kinh sẽ làm tăng mạnh khả năng chịu đựng của kinh mạch. Nếu như trong lúc chiến đấu ngắn hạn thì không sao, nhưng tu luyện cần thời gian dài, nên việc này sẽ không dễ dàng. Tuy nhiên, vì không có thời gian, Diệp Phong vẫn phải thử. Diệp Phong ngồi khoanh chân trên giường trong phòng, lấy ra từ không gian nhẫn một khối dị năng thịt và nuốt vào miệng. Ngay khi dị năng thịt vào miệng, Diệp Phong cùng lúc thúc đẩy hộp tiến hóa và công pháp Hoàng Đế Nội Kinh. Lập tức, dị năng thịt trong bụng bắt đầu được luyện hóa nhanh chóng, đồng thời biến thành từng luồng năng lượng, dâng trào theo kinh mạch khắp cơ thể. Đương nhiên, đó chỉ là bước đầu, tiếp theo mới là trọng điểm. Diệp Phong bắt đầu dùng ý niệm thúc đẩy trái tim màu vàng ở đan điền. Khi trái tim màu vàng đập nhanh hơn, tốc độ vận hành nguyên lực trong kinh mạch của Diệp Phong rõ ràng tăng lên. Tuy nhiên, cẩn thận từng ly từng tí, hắn không lập tức thúc đẩy trái tim màu vàng đến tốc độ đập nhanh nhất, mà là tăng dần. Rất nhanh, tốc độ vận hành kinh mạch trong cơ thể Diệp Phong tăng lên gấp đôi, rồi gấp 3, gấp 4, cho đến khi đạt đến gấp 5 lần mới dừng lại. Khi tốc độ tăng lên gấp 5 lần, kinh mạch khắp người bắt đầu đau nhức. Điều này khiến Diệp Phong nhận ra rằng, nếu là người thường, việc tăng tốc độ vận hành nguyên lực trong kinh mạch lên 1-2 phần cũng đã khó khăn, huống chi tăng lên theo cấp số nhân như vậy. Đương nhiên, gấp 5 lần là giới hạn của Diệp Phong, không phải vì hắn không thể tăng hơn nữa, mà là nếu tăng tiếp, hắn sẽ không thể duy trì lâu dài. Tốc độ vận hành gấp 5 lần hiện tại là nhờ vào thể chất mạnh mẽ của hắn, cộng thêm công pháp Hoàng Đế Nội Kinh vốn là một môn công pháp trị liệu. Nếu không phải công pháp Hoàng Đế Nội Kinh không ngừng chữa trị kinh mạch trong cơ thể, dù kinh mạch của Diệp Phong mạnh hơn nữa cũng vô ích. Như vậy, Diệp Phong bắt đầu toàn lực tu luyện. Một đêm trôi qua trong quá trình tu luyện điên cuồng của Diệp Phong. Diệp Phong về cơ bản duy trì tốc độ luyện hóa 20 khối dị năng thịt mỗi giờ. Dù có vài lần phải dừng lại để điều tức vì kinh mạch không chịu nổi, nhưng trong một đêm, hắn vẫn luyện hóa hơn 100 khối dị năng thịt. Nếu duy trì tốc độ này, Diệp Phong đoán rằng chỉ cần thêm 2 ngày nữa, hắn sẽ đạt đến cấp 4 đỉnh cao, đến lúc đó, có thể đột phá lên cấp 5 bất cứ lúc nào. Đợi ao đứng dậy, Diệp Phong bước ra khỏi biệt thự nhìn quanh. Khu dân cư đảo thạch hôm nay đã hoàn toàn khác với ngày hôm qua. Đầu tiên, mùi hôi thối nồng nặc đã biến mất, thay vào đó là không khí trong lành. Gió biển nhẹ nhàng thổi đến, mang lại cảm giác thoải mái dễ chịu. Diệp Phong phải thừa nhận, môi trường ở Nhật Bản vẫn khá tốt. Ít nhất ô nhiễm không nghiêm trọng lắm. Trời vẫn xanh, mây vẫn trắng. Khu dân cư đảo thạch, vốn dĩ đổ nát không thể tả, sau một đêm dọn dẹp và làm sạch đã trở nên tươi sáng hẳn lên. Ngay cả đường phố cũng sạch sẽ tinh tươm. Lúc này, trên quảng trường không xa đã tập trung một đám người sống sót. Họ đang cười nói vui vẻ, chờ đợi hậu cần chuẩn bị bữa sáng. Dù những người sống sót này đã làm việc gần như suốt đêm qua, nhưng trên khuôn mặt họ vẫn nở nụ cười không giấu nổi. Bởi vì sự thay đổi của thị trấn nhỏ này ai cũng thấy rõ. Rõ ràng nhất là, nơi ở của họ không còn là những hang động ẩm thấp tối tăm, không cần phải chịu đựng mùi hôi thối nồng nặc cả ngày. Quan trọng hơn cả là họ không còn phải nghe tiếng gào thét của thây ma khiến họ sợ hãi. Những thay đổi này khiến họ thấy được hy vọng sống, cảm nhận được cuộc sống mới sắp đến. Vì vậy tinh thần tích cực của những người sống sót này đã được khôi phục hoàn toàn. Diệp Phong liếc nhìn một vòng, thấy trong đám đông, Lý Lương Tuấn đang cùng vài người lãnh đạo khu dân cư trò chuyện với một số người sống sót. Thỉnh thoảng lại có một hai người mặt mày hớn hở bước ra khỏi hàng đứng sang một bên. Xem ra đã chọn được vài trăm người. Thấy cảnh này, Diệp Phong rất hứng thú, liền bước tới. Diệp Phong luôn là tâm điểm chú ý của mọi người, nên khi hắn xuất hiện và hướng về quảng trường, lập tức bị người phát hiện. Binh lính xung quanh thấy Diệp Phong liền lập tức hành lễ. Ngay cả đám dân chúng Nhật Bản đứng xem cũng khom lưng cúi chào, trên mặt lộ rõ vẻ cảm kích. Diệp Phong nhận ra sự kính trọng này không chỉ dành cho mình, ngay cả binh lính canh gác cũng được đối đãi như vậy. Có thể tưởng tượng, khi căn cứ Tân An Thị càng mạnh, ai ảnh hưởng sẽ lan rộng ra nước ngoài, lúc đó vị thế quốc tế của Trung Quốc sẽ có bước nhảy vọt. Như vậy, dưới sự chú ý của mọi người, Diệp Phong đến chỗ Lý Lương Tuấn và những người khác. Lý lão, các ông dậy sớm thế. Diệp Phong ngồi xuống cạnh Lý Lương Tuấn, cười ha hả nói, dậy sớm, ta có ngủ đâu, từ tối qua bận đến giờ. Lý Lương Tuấn nói, giọng điệu không vui, nhưng trên mặt ông vẫn nở nụ cười. Lý lão vẫn phải chú ý sức khỏe, nếu ông ốm thì việc này ai lo liệu. Diệp Phong vội khuyên, Lý Lương Tuấn không phải tiến hóa giả, tuy ăn không ít thịt hổ biến dị do Diệp Phong cung cấp, thể chất được tăng cường, nhưng dù sao cũng chỉ là người thường, lại lớn tuổi như vậy. Diệp Phong lo lắng ông sẽ có vấn đề. Thằng nhóc này còn có chút lương tâm, nhưng ngươi cũng đừng lo, sức khỏe ta tự biết. Việc cần sắp xếp cũng sắp xong rồi, chờ chọn xong đội ngũ thuyết phục dân cư khác, ta sẽ nghỉ ngơi. Lý Lương Tuấn nói rồi ra hiệu người kế tiếp đến, bắt đầu hỏi nếu phái đi, sẽ thuyết phục những người sống sót còn lại gia nhập phân cứ như thế nào. Diệp Phong im lặng lắng nghe, việc này rất quan trọng, không thì Lý Lương Tuấn cũng chẳng tự mình làm. Diệp Phong nhanh chóng biết được kế hoạch của Lý Lương Tuấn, họ sẽ phái ra 10 đội thuyết phục, theo tuyến đường chỉ định, đến từng khu dân cư đã biết để khuyên họ gia nhập. Mỗi đội tạm định 15 người. 10 người là nhân viên ăn nói khéo léo, tốt nhất là những người có kinh nghiệm chào hàng hoặc bán hàng trước mặt thế. 5 người còn lại là thành viên Long Nha chiến đội. Mục đích chính là thể hiện sức mạnh. Để thuyết phục hơn, Lý Lương Tuấn thậm chí còn gọi 10 chiếc xe bộ binh đến. Với trang bị đó cộng thêm sức mạnh của Long Nha chiến đội, dù là khu dân cư có cả 100 người cũng không thành vấn đề, và vấn đề gì cũng không lo bị thiệt. Cuối cùng, sau nửa giờ, 100 thành viên ăn nói khéo léo được chọn ra và hoàn thành việc phân nhóm. Được rồi, hậu cần đã chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn. Ăn xong rồi, hôm nay mang về được bao nhiêu người sống sót? Tùy các người, Lý Lương Tuấn cổ vũ rồi ra hiệu họ đến chỗ ăn điểm tâm. Bữa sáng người thường là cháo và bánh bao, nhưng những người này được ăn bánh quẩy, sữa đậu nành và các món khác, đãi ngộ hoàn toàn khác biệt. Đó cũng là một trong những yêu cầu Diệp Phong đề ra tối qua. Ưu đãi nhân tài, chỉ có đãi ngộ khác biệt mới khiến những người sống sót này nỗ lực hết sức để được đãi ngộ tốt hơn. Ta xem qua kế hoạch của ông, nhiệm vụ hôm nay của họ khá nặng. Tuy đang là giai đoạn xây dựng ban đầu, cần đẩy nhanh tiến độ, nhưng nghỉ ngơi hợp lý vẫn cần thiết, không thì sức khỏe không chịu nổi, ốm đau lại càng ảnh hưởng tiến độ. Diệp Phong nói khi ăn điểm tâm cùng Lý Lưu Tuấn. Ta đã cân nhắc vấn đề đó, họ không làm việc suốt đêm, tối qua cứ 3 tiếng lại nghỉ một lần. Mỗi ngày chỉ làm việc cưỡng chế 8 tiếng, ngoài ra là tăng ca, được hưởng lương gấp đôi, làm hay không tùy họ, người già trẻ em. Công việc được sắp xếp phù hợp khả năng, nên không cần lo lắng việc quá tải. Lý Lương Tuấn cười nói, Diệp Phong ngật đầu, xem ra ta lo xa rồi, vậy giao cho ông quản lý, ta sẽ xuất phát đến Đông Đảo Thị. Chú ý an toàn, lấy tính mạng mình làm trọng. Lý Lương Tuấn nghiêm túc nói, ừm, Yên tâm, ta không làm việc không nắm chắc. Nếu không được, ta sẽ không làm liều. Diệp Phong cười an ủi Lý Lương Tuấn. Hai người không tiếp tục chủ đề đó, mà bàn luận chút về việc xây dựng căn cứ rồi kết thúc bữa sáng. Lý Lương Tuấn đi sắp xếp việc còn lại. Diệp Phong tìm đến Lão Thử và những người khác. Sao rồi? Chuẩn bị xong chưa? Diệp Phong cười hỏi những người đang chờ xuất phát. Phong ca, Lữ bảo bối này chờ ngày này lâu lắm rồi. Ngô Minh cười nói rồi vỗ vỗ cái máy móc lắp ráp lớn hơn người bên cạnh. Những người khác cũng gật đầu, cho biết đã chuẩn bị kỹ. Như trang bị của viện khoa học, họ rất tự tin vào sức chiến đấu của mình. Gần đây Diệp Phong liên tục cung cấp thi sĩ năng cấp 4. Thực lực họ đã đạt cấp 4 hậu kỳ. Năng lượng trong cơ thể giúp họ chiến đấu lâu hơn. Sức mạnh dị năng cũng tăng lên hai bậc nhỏ. Hơn nữa có Diệp Phong dẫn đầu, họ khá tự tin vào nhiệm vụ này. Diệp Phong gật đầu khi thấy vẻ tự tin trên mặt họ. Tốt lắm, lên đường. Diệp Phong vung tay, mọi người mang theo trang bị, theo Diệp Phong ra khỏi nhà. Diệp Phong đã cho binh lính chuẩn bị hai chiếc xe bộ binh. Mọi người giúp Ngô Minh chất thiết bị lên xe rồi lên xe. Lái xe ra khỏi thị trấn nhỏ, lên đường lớn rồi thẳng tiến Đông Đảo thị. Tuy lái xe nhưng tốc độ không nhanh hơn đi bộ là mấy. Vì đường Nhật Bản có thể không ai dọn dẹp. May là đây không phải đoạn đường trong thành, đường vẫn khá tốt. Nếu tắc đường cũng không sao, chỉ cần không quá 10 chiếc xe chen chúc, nhiều giáp bên ngoài xe bộ binh, họ có thể cứ thế mà đi. Diệp Phong xuất phát khoảng 8 giờ sáng, mất khoảng 2 tiếng mới đến biên giới Đông Đảo thị. Lúc này, tâm trạng vốn bình tĩnh của Diệp Phong mới có chút dao động, không phải vì căng thẳng, mà là sợ một chuyến tay không. Tối qua, thủy triều kéo dài mấy ngày đã có dấu hiệu rút. Sáng nay đi đường, tuy vẫn là vùng ven biển, nhưng không thấy xác sống cá nào lên bờ. Hắn sợ con bạch tuộc xác sống chiếm đóng Đông Đảo thị đã bỏ đi. Theo đến Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.